tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 91. Đầu óc La Tuy Tuệ hỗn loạn, nàng lật khắp nguyên tác cũng không tìm thấy ghi chép nào về việc Đô Vân Giáng có kết hôn hay sinh con trước khi thành danh. Có lẽ cuộc hôn sự này sẽ không thành cũng nên, dù sao cũng chỉ đang bàn bạc, chưa chính thức thành. Nàng cần gì phải lo lắng vô ích, tự mình thương tâm. Mặc dù nói vậy, nàng vẫn có chút mất mát. Nàng thu lại phong thư Mạc Kinh Ngữ đặt trên bàn, khẽ thở dài, cố làm ra vẻ thoải mái nói, cảm ơn A Huynh. Dưới sự thúc giục và mời gọi hết lần này đến lần khác của Đô Vân Thịnh và Đô Ngự Sử, cuối cùng Đô Vân Giáng cũng đến Ngự Sử Phủ dự tiệc. Khi Đô Vân Giáng đến Ngự Sử Phủ, quản gia đã đợi sẵn ở cửa. Khi đến hoa sảnh, cả nhà Ngự Sử đã chờ sẵn, vội vã đứng dậy nghênh đón. Đô Ngự Sử đối với sự trở về của đứa con này có sự mừng rỡ, sự bất ngờ, nhưng phần nhiều là sự hổ thẹn và mắc nợ. Năm xưa, sau khi hắn và phu nhân mất tích, bản thân đã phái người tìm kiếm rất lâu, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không thu hoạch được gì, hai người bạc vô âm tín. Thời gian lâu, hắn cũng đành chịu thua, không ngờ rằng có một ngày hắn lại quay về. Hoài Quang đã đến. Đô Vân Thịnh gọi một tiếng A Huynh, vô cùng mừng rỡ, đứng dậy đi đến bên cạnh Đô Vân Giáng. Huynh đến rồi, phụ thân và mẫu thân đã đợi Huynh rất lâu. Đào Thị nhìn khuôn mặt Đô Vân Giáng có bảy phần tương tự Lưu Thị, lòng nàng ta thắt chặt, sự chán ghét và đố kỵ chợt lóe lên, nhưng nhiều hơn cả là sự hận thù và sợ hãi. Nàng ta vội vàng thu liễm tâm tư, làm ra vẻ kinh hỉ xen lẫn. Đây là Giáng ca nhi phải không? Đã lớn đến nhường này rồi, bao nhiêu năm ở bên ngoài, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Lão gia, quả thực là trời cao phù hộ. Đào Thị khóe mắt đỏ hoe, vội vàng lấy khăn tay lau đi lau lại. Đô Vân Giáng hành lễ với Đô Ngự Sử, ánh mắt nhìn Đào Thị vô cùng bình tĩnh. Kiếp trước người đàn bà này đã bị chàng Thiên Đao Vạn Quả, nấu thành thịt băm, bày ra cho cả tộc họ Đô ăn bữa cơm đoạn đầu. Giờ gặp lại, nỗi hận trong lòng chàng vẫn không hề tan biến. Chàng vĩnh viễn không quên được người đàn bà này đã đẩy hắn và mẫu thân xuống xe ngựa, cùng với vẻ khoái chí điên cuồng không hề che giấu. Và cũng vĩnh viễn nhớ rõ thảm cảnh của mẫu thân. Vị này hẳn là Đô phu nhân. Đô Ngự Sử thấy y có dáng vẻ xa cách như vậy, vốn dĩ trong lòng đã không mấy dễ chịu, giờ nghe câu hỏi của y, trên mặt thoáng qua một chút gượng gạo. Đây là kế mẫu của con, trước đây là Đào Di Nương, có lẽ giờ con không còn nhớ. Đào Thị vốn là một sủng thiếp được hắn yêu chiều trước kia. Kể từ khi Đô Vân Giáng và mẫu thân y mất tích gặp nạn, Đào Thị vẫn luôn ở bên tận tâm chăm sóc hắn. Vả lại, nàng ta xuất thân cũng không thấp kém, 3 năm trước hắn đã đưa nàng lên làm kế thất phu nhân. Dung sắc Đô Vân Giáng bất biến, người phụ nữ này dẫu có hóa thành tro tàn y cũng sẽ không nhận nhầm. Y cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, hướng Đào Thị thi lễ, phu nhân. Đào Thị trên mặt vô cùng đắc ý, liên tục đáp lời, mời mấy người ngồi xuống. Người hầu nhanh chóng bày biện một bàn tiệc thịnh soạn. Giáng ca nhi lúc trước làm thế nào thoát khỏi đám lưu dân đông đúc kia? Lão gia đã tìm kiếm con rất lâu, sao sau này con không trở về tìm chúng ta? Đào Thị tỏ vẻ đau xót, ánh mắt chăm chú nhìn Đô Vân Giáng, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ vẻ mặt y. Năm xưa, nàng ta đã đẩy hai nương con y xuống xe ngựa, tận mắt thấy họ bị đám lưu dân tranh giành kéo đi. Nhiều người như vậy, hai người kia không thể sống sót. Thứ tiện chủng này đã gặp phải chuyện bất ngờ gì? Đô Vân Giáng thần sắc thông dong, ngước mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, không giấu gì phu nhân, ta không nhớ chuyện trước kia. Đào Thị giả bộ kinh ngạc, chuyện này vậy sau này con đã đi đâu, sao chúng ta tìm thế nào cũng không thấy con và tỷ tỷ. Mọi người đều đồn Đô Vân Giáng bị mất trí nhớ, nàng ta cần tự mình xác nhận một phen mới có thể yên tâm. Nghe nàng ta nhắc đến mẫu thân mình, ánh mắt Đô Vân Giáng sâu thêm một tầng, nhìn miếng thịt kho tàu đỏ ao trên bàn. Trong đầu y tràn ngập cảnh tượng máu tanh khi mẫu thân bị lưu dân xé xác. Y dùng đầu lưỡi chống vào răng hàm, dung sắc bất biến, vô cùng bình tĩnh lắc đầu đáp, mọi chuyện trước kia thế nào, ta không nhớ rõ. Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở trong nha hành. Đô Ngự Sử nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ thương xót, mang theo vài phần đau đớn xót xa, nha hành. Con trai đường đường là Ngự Sử lại bị bán vào nha hành, hắn không dám tưởng tượng, những năm này, đứa bé này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ cực. Có thể lớn lên như thế này, quả thật là vạn may mắn. Đô Vân Giáng khẽ nhếch cằm, cười nhạt, may nhờ phu nhân tâm thiện cứu giúp, Hoài Quang mới không đến mức lưu lạc, những năm này, ta sống rất thư thái tự tại. Những năm này, chính là khoảng thời gian thư thái tự tại nhất trong cả hai kiếp sống của y, cũng là khoảng thời gian y vô cùng tham luyến. Còn về những người trước mắt này, kiếp trước y có thể nhổ cỏ tận gốc, đưa họ lên đoạn đầu đài, kiếp này cũng có thể làm như vậy. Vả lại, giờ đây nàng không ở đây, y căn bản không cần phải kiêng dè điều gì. Đào thị khẽ cụp mắt xuống, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi, vậy con có còn nhớ tỷ tỷ không? Tay Đô Vân Gián khẽ khựng lại, y nhẹ nhàng liếc nhìn Đào thị đang cố tỏ ra thư thái, vẻ mặt quan tâm kia. Một lát sau, y mới chậm rãi mở lời đáp, không hề nhớ. Đào thị nghe vậy, trái tim đang căng thẳng bỗng chốc buông lỏng. Nàng ta bi ai nhìn về phía Đô ngự sử, mắt lập tức đỏ hoe, ngấn lệ, thật đáng thương, tỷ tỷ vẫn không có tin tức gì. Đô ngự sử cũng hiếm khi đỏ mắt, thở dài thật sâu một tiếng, là ta, đã không chăm sóc tốt cho mẫu tử bọn họ. Đô Vân Thịnh thấy vậy, vội vàng nói, phụ thân, mẫu thân, A Huynh khó khăn lắm mới về, đừng nói chuyện thương tâm nữa. Hai vợ chồng vội vàng lau nước mắt, liên tục đáp lời. Đô Vân Gián nhìn một nhà này diễn kịch, đáy mắt không chút gợn sóng, thậm chí còn ánh lên vài phần ý cười. Kiếp trước, y cũng từng mong chờ, từng phẫn nộ, từng thất vọng, từng hận thù. Kiếp này, y đã vô cảm với họ, dẫu họ có nói trời nói biển, cũng chỉ là trò cười mà thôi. Sau đó, Đô Ngự Sử lại hỏi thêm vài vấn đề, Đô Vân Gián đều kiên nhẫn trả lời từng cái một. Đô Ngự Sử nhìn người con trai trước mặt này, trong lòng vô cùng an ủi. Đúng rồi, tên chữ của con, là vị sư trưởng nào đặt cho? Đô Vân Gián đặt đũa xuống, nghe vậy trong mắt dâng lên ý cười chân thành, giữa hà mày ánh lên vài phần dịu dàng, y lắc đầu giải thích, hai chữ Hoài Quang, là do phu nhân của ta đặt, nàng hy vọng ta dù thân ở nơi nào, cũng phải tâm hoài quang minh, trong lòng mang ánh sáng. Lúc Đô Vân Gián nói câu này, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, ngay cả sự xa cách và cao quý trên người y cũng tiêu tán đi vài phần. Ánh mắt vốn dĩ ôn hòa tươi cười của Đô Ngự Sử nghe được câu này thì dần dần lạnh đi, tỏ vẻ không đồng tình nói, hồ đồ. Một phụ nhân, nàng làm sao có thể đặt tên chữ cho nam nhân? Một phụ nhân, lại là một thôn cô. Phải biết rằng, tên chữ đều do phụ mẫu trưởng bối, hoặc người có đức cao vọng trọng đặt cho. Dẫu hai chữ Hoài Quang có ý nghĩa tốt, nhưng chung quy lại là do nữ nhân đặt, trong lòng hắn vô cùng không vui. Đô Vân Gián nghe vậy ánh mắt lạnh đi. Thanh âm hơi căng thẳng, làm sao lại không thể? Y không dung thứ bất kỳ ai có ý kiến về La Tuy Tuệ. Đô Ngự Sử nghe ra ý lạnh trong giọng điệu Đô Vân Gián, biết giọng mình không tốt, vội vàng nói, nàng ta chỉ là một phụ nhân, lại không có tài cán đức hạnh, sao có thể đặt tên chữ cho nam tử? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 92. Đô Ngự Sử nghe ra ý lạnh trong giọng điệu Đô Vân Gián. Biết giọng mình không tốt, vội vàng nói, nàng ta chỉ là một phụ nhân, lại không có tài cán đức hạnh, sao có thể đặt tên chữ cho nam tử. Đô Ngự Sử là một người vô cùng cổ hủ và phong kiến, thêm vào nguyên nhân ở triều đình nhiều năm, làm việc luôn cứng nhắc, cố chấp, lại còn giỏi hùng biện, thường xuyên khiến người khác á khẩu không nói nên lời, ngay cả thánh thượng nhìn thấy cũng phải đau đầu. Thế nhưng, riêng với chuyện của Đô Vân Gián, hắn luôn phải đắn đo suy xét, sợ làm y không vừa lòng. Ngay cả chuyện này, sự bất mãn trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng hắn chỉ biểu lộ ra ba phần. Đô Vân Gián hàng mày hơi lạnh, không nói một lời, nhìn Đô Ngự Sử đang có vẻ tức giận, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở lời bằng giọng điệu bình thản, làm sao lại không thể. Phu nhân đối với ta không chỉ là phu thê, nàng đối với ta còn là thầy là bạn, lại có ơn tái sinh. Có thể nói, nếu không có nàng, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Hơn nữa, hai chữ Hoài Quang, ta vô cùng yêu thích. Còn những người khác, không xứng để đặt tên chữ cho y. Thấy vậy, Đô Ngự Sử há hốc miệng, nuốt tất cả những lời phản bác xuống, hồi lâu chỉ thốt ra một câu, nếu đã như vậy, thì tốt. Đô Vân Thịnh thấy không khí ngưng trệ, trong lòng vừa căm ghét Đô Vân Gián lại vừa vội vàng mở lời giảng hòa, luôn nghe A Huynh nhắc đến tẩu tẩu, sao hôm nay nàng không cùng đến. Hắn đã điều tra rõ ràng rồi, thông cô mà Đô Vân Gián cưới đã bỏ trốn. Đào thị cũng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Sao con không đưa nàng ấy đến đây để ta và lão gia xem mặt? Nhắc đến La Tuy Tuệ, sự lạnh lùng châm chọc giữa hàng mày Đô Vân Gián tiêu tan đi một chút, nhưng lại thêm vào một chút ưu sầu mất mát. Nhưng chỉ trong chốc lát, y đã thu hồi tâm tư, phu nhân không thích những nơi ồn ào như thế này. Đô Vân Gián nói xong, sắc mặt mấy người trên bàn đều không tốt. Nói đến đây, Đào Thị lại nhớ đến chuyện hôn sự giữa Đô Vân Gián và Hòa Thạch quận chúa đang được đồn thổi ầm ĩ mấy ngày nay, nhất thời nảy ra một kế hoạch. Lão gia, nghe nói Tín Vương phủ muốn tác hợp Gián Ca Nhi thành Bách Niên hảo hợp, có phải là thật không? Nếu Đô Vân Gián kết hôn với Hòa Thạch quận chúa thì quả là không ổn. Dù hiện tại Đô Vân Gián đã mất trí nhớ và quên đi chuyện năm xưa, nhưng vẫn phải đề phòng. Sau này nếu y thật sự cưới quận chúa, có Tín Vương phủ chống lưng, mẫu tử bọn họ chẳng phải không còn đường sống sao? Nhắc đến chuyện này, Đô Ngự Sử cũng có chút khó xử. Mấy năm nay, Tín Vương phủ ẩn ý muốn lôi kéo Đô gia, ngấm ngầm ám chỉ nhiều lần. Chuyện này không biết là tốt hay xấu. Giờ lại dùng chuyện kén rễ ngay sau khi công bố bản vàng, muốn kết liên hôn. Chuyện này, Hoài Quan có dự định gì? Giữa hàng mày Đô Vân Gián một tia chán ghét thoáng qua, ta cùng phu nhân phu thê ân ái, không hề có ý định nào khác. Đô Ngự Sử nhíu chặt mày, nghe vậy, có vẻ không hài lòng, dù sao thì nữ tử kia. Lời hắn còn chưa dứt, Đô Vân Gián đã đứng dậy cắt ngang, giờ đã không còn sớm, Hoài Quan không dám quấy rầy thêm, xin cáo từ tại đây. Sắc mặt Đô Ngự Sử cứng lại, vô cùng khó coi. Đô Vân Gián cũng không quan tâm phản ứng của họ thế nào, thi lễ xong liền đứng dậy bước ra ngoài. La Tuy Tuệ là người thế nào, y tự mình biết là đủ, còn những người khác, không nằm trong phạm vi cân nhắc của y. Hơn nữa, y không thích nghe người khác nói những điều không tốt về La Tuy Tuệ. Mấy người trên bàn sắc mặt khó coi, Đào Thị vội vàng thêm dầu vào lửa, lão gia, Gián Ca Nhi này chẳng lẽ có oán khí. Đô Ngự Sử nghẹn một cục tức trong ngực, một chưởng đập mạnh xuống bàn, bát đĩa kêu loảng xoảng. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nói, thôi, thôi đi. Cứ mặc kệ nó. Rốt cuộc là ta nợ nương con bọn họ. Đô Vân Thịnh cụp mắt, nhếch môi, phụ thân đừng giận, A Huynh giờ đã quên hết chuyện cũ, hành động này, e rằng không phải là cố ý. Đào Thị cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Đô Ngự Sử nhắm nghiền mắt lại, vai rũ xuống đầy vẻ chán nản, dùng bữa đi. Một bữa cơm đoàn viên. Mấy người ăn mà chẳng thấy ngon, dạ dày lại còn đau nhói. Bên này, khách điếm của La Tuy Tuệ đã khai trương, khách thương đi lại cũng không nhiều, việc buôn bán không tệ cũng không tốt, chỉ ở mức tạm ổn. La Tuy Tuệ ngồi trước bàn sách, nhìn cuốn sổ cái của hai ngày khai trương, bất giác lại thất thần. Cưới quận chúa, không cưới quận chúa, cưới quận chúa. La Tuy Tuệ thất thần lật sổ, miệng lẩm bẩm. Nếu Đô Vân Gián thật sự cưới vị quận chúa kia, vậy nàng phải làm sao? Nàng thở dài, thần sắc buồn bã hối hận. Tất cả đều tại nàng, tự dưng lại gây ra chuyện gì thế này? Giờ thì hay rồi, tiểu phu quân mà nàng nuôi dưỡng, lại để kẻ khác đoạt mất. Hối hận. La Tuy Tuệ khóc méo, trong đầu hai tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Một tiểu nhân hận sắc không thành thép nói, La Tuy Tuệ à La Tuy Tuệ, ngươi có thể tranh đua chút được không? Gặp chuyện thì cứ xông lên đi. Đừng nhát gan nữa, về kinh thành tìm hắn. Tiểu nhân còn lại nhút nhát nói, không được, nhỡ hắn thật sự muốn cưới quận chúa, ta đến đó thì tính là gì? Hắn là phu quân ngươi đường đường chính chính cưới hỏi, ngươi tìm hắn thì sao chứ? Ngươi là chính thất, nếu hắn tái thú, cùng lắm cũng chỉ là thiếp, dẫu là quận chúa thì đã sao? Nhưng người ta là hoàng thân quốc thích, một tiểu lão bách tính như ta sao mà so được? Hơn nữa, ta đã đưa giấy trả tự do cho hắn rồi. Thì sao chứ, chỉ cần ngươi không đồng ý, Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng bước vào cửa. La Tuy Tuệ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục ủ rũ. Nếu nàng trở về, nhỡ Đô Vân Gián thật sự muốn cưới quận chúa, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Vậy thì chờ thêm chút nữa. La Tuy Tuệ sờ vào bụng đang hơi nhô lên, nếu A phụ thân con thật sự cưới quận chúa, ta sẽ tìm cho con một phụ thân khác, người đó phải hơn hắn mọi mặt. Sau đó chúng ta sẽ ngày ngày lượn lờ trước mặt hắn, để hắn nhìn con gọi người khác là phụ thân. La Tuy Tuệ bực bội nói xong, lại yêu thương xoa bụng, con sẽ là bé trai hay bé gái đây, nên đặt tên là gì cho tốt nhỉ? Thoáng chốc thu tới, thời tiết cũng dần se lạnh. Đô Vân Gián nhìn những bức thư từ bốn phương gửi đến, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Y từ đầu đến cuối không hề từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của La Tuy Tuệ, nhưng nàng vẫn biệt vô âm tín, cứ như thể đã thật sự biến mất vậy. Những ngày gần đây, thân thể thánh thượng ngày càng suy yếu, tranh chấp trong triều cũng dần lộ ra manh mối. Kiếp trước không biết vì lý do gì, hoàng đế phế truất thái tử, chưa kịp lập tân trữ quân, Tĩnh Vương đã xưng đế đăng cơ. Mấy người con trai của hoàng đế kẻ chết, người vào ngục, chỉ còn lại Cửu Điện Hạ đang lĩnh binh ở ngoài. Không quá vài năm, vị Cửu Điện Hạ này đã khởi binh, lấy danh nghĩa báo thù cho phụ thân, một đường công thành đoạt đất, đoạt lấy đế vị, nhưng bản thân cũng mệnh tan ngọ môn. Hiện tại thái tử chưa bị phế, mà người lại nhân chính ái dân, hùng tài đại lược, là một quân chủ hiếm có. Vả lại, hiện giờ bọn họ đang cùng phe, tự nhiên y phải quét sạch chướng ngại cho người. Năm sau y nhất định sẽ bị điều ra ngoài, cần phải tính toán sớm mới được. Thái tử bị phế, Tĩnh Vương năm đó có thể nhanh chóng đăng cơ như vậy, nhất định đã dùng thủ đoạn không minh bạch, hơn nữa chắc chắn đã mưu tính từ lâu, không thể không đề phòng. Thời gian của thánh thượng không còn nhiều, y phải nhắc nhở thái tử. Đô Vân Gián đề bút viết một phong thư, bảo lão Trình gửi đi. Xong việc, y xoa cái trán đang đau nhức, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 93. La Tuy Tuệ giờ đã bụng to chền nghềnh, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ sinh nở. Mấy tháng gần đây, nàng luôn bị sưng phù chân tay, thỉnh thoảng bị chuột rút, ban đêm cũng thường xuyên thức giấc nên ngủ không ngon, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Ấy vậy mà nàng vẫn không chịu ngồi yên, cứ thích động đậy, khiến Mạc Kinh Ngữ ngày nào cũng lo lắng không thôi. A muội, muội mau ngồi xuống đi. A huynh lo đến rụng hết cả tóc rồi, tiểu ngoại sanh này chừng nào mới chịu ra đời đây. Mạc Kinh Ngữ đỡ La Tuy Tuệ ngồi xuống, nhìn cái bụng to của nàng, trong lòng vừa lo lắng lại vừa mừng rỡ. Mấy tháng này, La Tuy Tuệ trải qua không hề dễ dàng. Từ tháng thứ năm, nàng bắt đầu ốm nghén, sau hai tháng thì đỡ hơn chút, nhưng rồi lại bắt đầu sưng phù chân tay, chuột rút, cả người gầy đi trông thấy. Hắn chưa từng thành thân, chưa bao giờ biết nữ nhân MANGTHAI lại vất vả đến thế, khiến hắn lo lắng muốn chết. Thế mà tiểu muội muội này của hắn, lại cứ như người không có chuyện gì, còn quay lại an ủi hắn. A huynh yên tâm, hài tử ngoan lắm. La Tuy Tuệ đỡ thắt lưng đau nhức ngồi xuống, từ từ thở phào nhẹ nhõm. A huynh sờ xem, nó đang chào huynh đấy. La Tuy Tuệ kéo tay Mạc Kinh Ngữ đặt lên bụng mình. Cử động truyền đến từ trong bụng khiến Mạc Kinh Ngữ vui mừng khôn xiết. Hắn đã sớm nghe nói MANGTHAI đến giai đoạn cuối sẽ có THAI động, hắn cảm nhận động tĩnh truyền đến dưới tay, vui vẻ nói, nghịch ngợm thế này, nhất định là một tiểu tử rồi. La Tuy Tuệ dịu dàng cúi đầu nhìn bụng, nam hay nữ đều tốt, ta đều thích. Nói xong, La Tuy Tuệ do dự một lát, hỏi, A huynh, kinh thành có tin tức gì truyền đến không? Nét cười trên mặt Mạc Kinh Ngữ thu lại chút ít, biết tiểu muội muội nhà mình đang mong ngóng điều gì, hắn cũng không giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Tin tức mới thì không có, tên tiểu bạch kiểm kia thì cũng xem như an phận. Nhưng gần đây triều đình sóng gió quỷ quyệt, tranh đấu không ngừng, an phận một chút cũng là chuyện tốt. Hiện giờ thánh thượng đang có bệnh, các hoàng tử bắt đầu rục rịch, kéo bè kết phái, mua chuộc lòng người, một mảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, phe thái tử lại có vẻ ngồi yên, dường như không có hành động lớn nào. La Tuy Tuệ luôn bị cách xưng hô của Mạc Kinh Ngữ dành cho Đô Vân Gián chọc cười, nhưng lần này nàng lại không cười nổi, lông mày liễu khẽ cau lại, hàng mi dài cụp xuống. Từ xưa đến nay, tranh giành ngôi vị hoàng đế chính là cảnh đồng thất tương tàn. Tuy không thấy khói lửa, nhưng mức độ kịch liệt không hề thua kém chiến tranh. Văn võ bá quan cũng vì nhiều lý do mà chọn phe cánh, có thể nói là một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên, ngược lại thì đầu không giữ nổi, thậm chí có thể bị tru di cửu tộc. Nàng lo lắng hỏi, hắn đã chọn phe nào chưa? Mạc Kinh Ngữ kinh ngạc nhìn La Tuy Tuệ một cái, thu lại tâm tư rồi lắc đầu an ủi, muội cũng đừng lo lắng, hắn cũng không phải kẻ ngu dại. Nếu không phạm hồ đồ, chờ đến sang năm được điều ra ngoài, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Theo hắn biết, người ngấm ngầm lôi kéo Đô Vân Gián không ít, nhưng bề ngoài thì hắn không hề đứng về phe nào, còn về mặt riêng tư thì không rõ. La Tuy Tuệ biết lúc này mình có lo lắng cũng vô ích. Hiện tại kỳ sinh nở đã gần kề, thư nàng gửi cho La Thập Nguyệt đã hơn một tháng mà chưa có hồi âm. Nàng lấy bức thư đã viết sẵn cho Đô Vân Gián ra, A huynh, làm phiền huynh giúp ta gửi phong thư này đến kinh thành nhé. Đã chờ mấy tháng rồi, nàng không thể chờ thêm được nữa. Nàng vô cùng nhớ hắn. Cho dù hắn thật sự muốn cưới vị quận chúa kia, nàng cũng muốn tự tai nghe hắn nói, nàng không muốn tự mình đoán mò nữa. Mạc Kinh Ngữ nhận lấy thư, đáp lời. Hắn sớm đã nhìn ra, Trái tim của tiểu muội muội nhà mình đã bị tên tiểu bạch kiểm kia câu mất rồi, làm sao còn có thể để mắt đến người khác được. Lúc Đô Vân Gián nhận được thư, kinh thành vừa đổ cơn mưa, khói mưa mịt mờ, trên nền đất ẩm ướt phản chiếu bóng dáng cao lớn của y dưới chiếc ô dầu. Y nhận lấy thư từ lão Trình, nhìn mấy chữ rồng bay phượng múa, kiều kính hữu lực trên đó, khẽ nhíu mày, ai gửi? Lão Trình lắc đầu, không rõ, sáng sớm mở cửa, nó đã được đặt sẵn ở cổng. Đô Vân Gián gật đầu tỏ ý đã biết, trở lại thư phòng liền ném lá thư lên bàn. Y cởi áo choàng vứt sang một bên, lười biếng tựa vào ghế ngồi, quen thuộc lấy chiếc túi thơm đựng thanh ti của hai người ra khỏi ngực, nắm trong tay mân mê. Ngoài cửa sổ, gió thu cuốn theo mưa bụi tí tách rơi xuống, phát ra tiếng sột soạt. Y cuộn mình trong ghế, tay nắm chặt túi thơm, lắng nghe tiếng mưa rơi, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khi y mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình đang cưỡi trên lưng ngựa, thân khoác khôi giáp, tay nắm trường thương, xung quanh là tử thi bao vây. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường cung điện cao ngất binh giáp dựng đứng, mỗi người đều cầm cung nỏ sẵn sàng, nhắm thẳng vào y. Trên tường thành cao, nam tử mặt mày lạnh lẽo, cầm kiên nghị khẽ nhếch lên, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, lạnh lùng mở lời, phóng tiễn. Mũi tên nhọn bay vút xé toạc không khí, găm vào tim y, tiếp theo là cơn mưa tên rơi xuống khắp người y, cảm giác nghẹt thở ập đến, y mất hết sức lực ngã xuống ngựa. Trong cơn mê mang, trước mắt có sương mù tan đi, lờ mờ, có một thân ảnh nhỏ bé linh lung đang chạy về phía y. Đô Vân Gián, Đô Vân Gián. Y bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trong phòng tối đen như mực. Mưa thu vẫn đang rơi, tiếng tí tách không ngừng. Y thở phào một hơi, đứng dậy châm nến. Y nhặt chiếc túi thơm rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn dính vào, rồi đặt lại vào ngực. Y xoay người đẩy cửa sổ ra, gió thu mang theo mưa lạnh táp vào mặt, tâm trí đang mơ hồ lập tức tỉnh táo. Vừa rồi nhập mộng, y lại mơ thấy cảnh tượng kiếp trước khi mình chết, nhưng không ngờ lại còn nhìn thấy nàng. Nàng rốt cuộc đã đi đâu rồi? Lời thì thầm khẽ khàng bị gió thu thổi tan, nhỏ đến mức không nghe thấy. Đô Vân Gián. La Tuy Tuệ giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, sổ sách trên bàn sách bị hất tung xuống đất. Tôn Thất Nương nghe thấy tiếng lách cách bên trong, vội vàng đẩy cửa bước vào xem, Đông Gia, người sao vậy? Nàng ta nhìn La Tuy Tuệ vẻ mặt kinh hoàng mờ mịt, đặt đồ vật trong tay xuống rót cho nàng một cốc nước, có phải gặp ác mộng bị bóng đè rồi không? La Tuy Tuệ đón lấy nước uống một ngụm, thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, không sao, không sao cả. Tôn Thất Nương nhặt những đồ vật rơi trên đất thu dọn lại, Đông Gia đừng quá mệt mỏi, người còn đang manjthai mà. La Tuy Tuệ gật đầu, để Tôn Thất Nương đỡ lên giường. Từ sau khi đến Nam Cương, nàng đã lâu lắm rồi không gặp ác mộng, hôm nay không biết vì sao lại nằm mơ thấy Đô Vân Gián, còn là cảnh tượng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm trong sách. Nàng nằm trên giường, mặc cho Tôn Thất Nương đắp chăn cho mình, Thất Nương, đã không còn sớm nữa, muội cũng đi nghỉ đi. Tôn Thất Nương là người phụ nữ đáng thương mà nàng đã thu nhận sau khi đến Nam Cương. Phụ thân nàng ấy là một tên nghiện cờ bạc, sau khi thua hết tiền đã gán nàng ấy cho một tên nghiện cờ bạc khác làm vợ để trừ nợ. Sau khi thành hôn chưa đầy một năm, tên nghiện cờ bạc kia bị chủ nợ truy đuổi, nàng ấy vì thế mà mất đi đứa con và bị thương thân thể, sau này không thể manjthai nữa, bị tên kia đánh đập lăng mạ liên miên. Cuối cùng, hắn ta thua sạch đến mức tán gia bại sản, chủ nợ suýt chút nữa bán nàng ấy vào lầu xanh. La Tuy Tuệ vô tình gặp được và đã ra tay cứu giúp. Tôn Thất Nương bèn ở lại, giúp nàng nấu nướng trong khách điếm. Tôn Thất Nương nghe vậy mỉm cười, ngồi bên giường La Tuy Tuệ, Đông Gia cứ ngủ đi. Ta không mệt, đừng sợ, ta sẽ ở đây bầu bạn với người. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 94. Cuối cùng, hắn ta thua sạch đến mức tán gia bại sản, chủ nợ suýt chút nữa bán nàng ấy vào lầu xanh. La Tuy Tuệ vô tình gặp được và đã ra tay cứu giúp. Tôn Thất Nương bèn ở lại, giúp nàng nấu nướng trong khách điếm. Tôn Thất Nương nghe vậy mỉm cười, ngồi bên giường La Tuy Tuệ, Đông Gia cứ ngủ đi. Ta không mệt, đừng sợ, ta sẽ ở đây bầu bạn với người. Tôn Thất Nương là một người vô cùng thật thà. Năm nay nàng ấy mới 25 tuổi, nhưng vì quanh năm lao động cộng thêm suy dinh dưỡng, gương mặt trông già nua, nếp nhăn chằng chịt, nhìn như người 30-40 tuổi. Lòng La Tuy Tuệ ấm áp, Tôn Thất Nương chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi, nhưng dường như đã trải qua mọi thăng trầm, trầm ổn đến mức không thể tin được, luôn xem nàng như con gái mà dỗ dành. Nàng đứng dậy dịch vào trong giường, vỗ vào chỗ trống, vậy thất nương cùng ta ngủ đi. Vừa nãy ta gặp ác mộng, ta sợ. Tôn thất nương chần chừ một lát, rồi cũng không làm bộ làm tịch, cởi giày tất rồi trèo lên giường. Nàng ấy biết La Tuy Tuệ luôn rộng rãi, hòa nhã, không câu nệ lễ tục, đối xử tốt với họ và không bao giờ xem thường xuất thân của họ. Nàng ấy vén chăn nằm bên cạnh La Tuy Tuệ, khẽ nói một câu, ngủ đi, đừng sợ. Từ sau khi lá thư được gửi đi, La Tuy Tuệ ngày đêm mong ngóng, đợi gần một tháng vẫn không thấy hồi âm, niềm hy vọng xen lẫn chút thất vọng. Mạc Kinh Ngữ nhìn thấy sự thất vọng của La Tuy Tuệ, trong lòng vừa xót thương nàng lại vừa thầm mắng Đô Vân Gián. Người của hắn rõ ràng đã gửi thư đi, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, không biết tên tiểu bạch kiểm kia rốt cuộc muốn làm gì. Lẽ nào hắn ta thực sự muốn bỏ rơi muội muội ta, cưới cái vị quận chúa vớ vẩn kia sao? Cứ để hắn ta chờ đã, đợi đến khi tiểu ngoại tôn của hắn chào đời, hắn sẽ phái người áp giải tên nhóc đó tới, bắt hắn quỳ xuống tạ tội với muội muội hắn. Tháng 11 ở Giang Nam không giống miền Bắc, không có tuyết trắng phủ dày, không khí luôn ẩm ướt và lạnh buốt, những giọt mưa rơi xuống có thể lạnh thấu xương. Hôm nay, bầu trời lất phất mưa phùn, La Tuy Tuệ đang xem Tôn Thất Nương tính toán sổ sách, đột nhiên bụng nàng đau thắt lại, đau đến mức nàng hít một hơi thật sâu. Tôn Thất Nương vội vàng ném cuốn sổ sách đang cầm, thấy La Tuy Tuệ ôm bụng nhăn mày, lo lắng hỏi, Đông gia, có phải đau bụng sắp sinh rồi không? La Tuy Tuệ ôm bụng trấn tĩnh một lát, cơn đau qua đi. Nàng lắc đầu, chắc không phải, có lẽ là THAI cựa quậy, làm ta đau thắt một chút. Tôn Thất Nương bán tín bán nghi, nàng ấy từng MANGTHAI nhưng chưa sinh con, không có kinh nghiệm, nhưng biết ngày dự sinh của La Tuy Tuệ là trong tháng này, nên không dám lơ là, hay là, ta gọi bà đỡ đến xem sao. La Tuy Tuệ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói, chưa sinh mà, gọi bà đỡ làm gì, đỡ ta ngồi một lát là được. La Tuy Tuệ vừa đi được vài bước, bụng lại truyền đến một trận đau thắt, nàng ôm bụng kêu lên một tiếng đau đớn, lần này là đau thật, mặt nàng tái nhợt, cơn đau qua đi, nàng run rẩy nói, thất nương, có lẽ ta thực sự sắp sinh rồi. Lòng Tôn Thất Nương lập tức căng thẳng, người ta nói phụ nữ sinh con là đi qua quỷ môn quan, mặc dù không phải nàng ấy sinh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng sợ hãi, vội vàng gọi lớn, Tống Lai Tài, mau, mau đi tìm bà đỡ, Đông gia sắp sinh rồi. Một nam tử cao gầy từ hậu đường chạy ra, nhìn tình hình một chút, rồi quay người chạy đi. Tôn Thất Nương đỡ La Tuy Tuệ đến phòng sinh đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, còn mình thì vội vã đi bếp nhỏ đun nước chuẩn bị. Những cơn đau liên tục khiến La Tuy Tuệ vô cùng căng thẳng, chỉ sau một chén trà, một phụ nhân khoảng 50 tuổi đã vội vã chạy đến, xem xét tình trạng của La Tuy Tuệ, an ủi, nương tử chớ lo, còn sớm lắm, đây mới là cơn đau chuyển dạ, phải cần thêm thời gian để sinh. Nói rồi. Bà lại dặn dò Tôn Thất Nương chuẩn bị nhiều thức ăn, căn dặn La Tuy Tuệ tích trữ thể lực, để khi sinh không bị kiệt sức. Những cơn đau liên tiếp kéo dài đến khoảng giờ hợi mới bắt đầu chính thức chuyển dạ, La Tuy Tuệ cắn răng chịu đựng từng đợt đau ập đến, đau đến cực độ, nàng văn tục mắng lớn, Đô Vân Gián, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, đồ hỗn đản, tại sao không hồi âm? A! À. Mạc Kinh Ngữ lắng nghe tiếng kêu đau đớn bên trong, mặt tái mét lo lắng đi đi lại lại, người đâu? Nhanh chóng cưỡi ngựa về kinh thành bắt tên tiểu bạch kiểm đó về cho ta, bắt không được thì trói lại, không xong thì hạ thuốc, bằng mọi giá phải đem hắn đến đây. Bên ngoài có người ứng tiếng rồi rời đi. Tiếng mưa phùn lẫn với tiếng kêu đau đớn trong phòng sinh, từng hồi từng hồi. Mạc Kinh Ngữ nghe mà lòng kinh hồn bạc vía, trong lòng thầm cầu nguyện, trời xanh phù hộ. Trải qua hai canh giờ, tiếng kêu đau đớn trong phòng sinh mới lắng xuống, sau đó là tiếng khóc chào đời trong trẻo của một hài nhi. Tôn Thất Nương đang co ro trong góc lặng lẽ cầu nguyện, nghe thấy tiếng khóc thì mừng rỡ bật khóc, lẩm bẩm, trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ. Mạc Kinh Ngữ cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi thăm tình hình La Tuy Tuệ thì từ phòng sinh vọng ra tiếng kêu kinh hãi của bà đỡ, không hay rồi, sản phụ băng huyết. Mạc Kinh Ngữ vừa thoáng chút vui mừng đã bị tiếng kêu này đánh cho lão đảo, Tôn Thất Nương vội vàng đỡ lấy hắn, tướng quân. Ánh trăng lạnh lẽo, in bóng những ngôi nhà và cành cây cong queo lên khung cửa sổ. Ánh nến bên cạnh thỉnh thoảng nổ lách tách vài tiếng, La Sinh nhìn Đô Vân Gián đang cúi đầu bên bàn sách, khẽ khàng ngáp một cái, mắt ngấn lệ. Từ khi phu nhân đi, công tử thường xuyên thức trắng đêm, hoặc bận rộn đến tận khuya mới chịu nghỉ ngơi. Hắn quét mắt nhìn đồng hồ cát, hạ giọng, công tử, đã không còn sớm nữa, người hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, ngày mai người còn phải đương trực. Nửa lúc sau, Đô Vân Gián mới ừ một tiếng, ngẩng đầu khỏi bàn sách. La Sinh thấy vậy, lập tức tiến lên dọn dẹp bút mực trước mặt hắn, sợ Đô Vân Gián đổi ý. Trong lúc vội vàng, hắn không cẩn thận làm đổ chồng sách và vật dụng trên tay. Hắn vội vàng xin lỗi và cúi xuống thu dọn. Công tử, phong thư này. La Sinh dọn dẹp xong, cầm trong tay một phong thư chưa bóc. Đô Vân Gián liếc nhìn, nhớ lại chuyện Lão Trình đã đưa cho hắn một phong thư cách đây hơn một tháng, sau đó hắn lại bỏ quên. Đưa ta xem. Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không hề có chút buồn ngủ nào, rồi cầm thư xem. La Sinh nhìn Đô Vân Gián bình tĩnh xem thư, không có ý định nghỉ ngơi, hối hận đến mức muốn tự tát mình hai bạt tai, ai bảo ngươi lắm lời. Đô Vân Gián mở thư, chỉ trong chốc lát, hắn hoảng loạn bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra ngoài. La Sinh bị bộ dạng này của Đô Vân Gián làm cho kinh ngạc, công tử. Bàn tay Đô Vân Gián cầm thư run rẩy không ngừng, là nương tử, thư của nương tử đã tới. Hắn không khỏi hối hận, lúc đó tại sao hắn không mở bức thư này ra, tại sao chứ? Thư của phu nhân. La Sinh kinh ngạc vô cùng. Phải, nương tử nàng ở Nam Cương, ta phải đi tìm nàng. Đô Vân Gián nói xong, nắm chặt thư định bước ra cửa, La Sinh hoàng hồn, vội vàng ngăn hắn lại nói, công tử, hiện giờ đã là nửa đêm, cổng thành đã đóng, làm sao ra ngoài được. Công tử hãy nghỉ ngơi cho tốt, đường đến Nam Cương xa xôi, tích trữ đủ tinh lực thì ngày mai mới tiện đường đi. Đô Vân Gián nhíu mày, hắn không thể chờ thêm một khắc nào nữa. Nhưng La Sinh nói đúng, hiện giờ hắn không thể ra khỏi thành. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 95. Đô Vân Gián thức trắng đêm, cầm thư đọc đi đọc lại, sợ rằng đó là ảo giác của hắn, chỉ chớp mắt một cái sẽ biến mất. Thời gian chờ đợi trời sáng thật dài và khắc nghiệt, hắn chưa từng thấy đêm mùa đông lại dài đằng đẵng như vậy. Buổi sáng sớm đầu đông, sao hôm trên trời vẫn còn lấp lánh, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung, khắp hang cùng ngõ hẻm vắng lặng. Người đánh canh mệt mỏi vội vã về nhà, binh lính cầm đèn lồng ngái ngủ ngáp dài, không khỏi than thở, lạnh quá. Sau một tiếng động nặng nề, cửa nam thành chậm rãi mở ra. Một con ngựa phi nhanh ra khỏi thành, thẳng đường hướng về Nam Cương. Trong sân sau của khách điếm, Mạc Kinh Ngữ đứng lặng dưới mái hiên, thất thần nhìn những giọt mưa rơi xuống vũng nước nhỏ tạo thành những gợn sóng, phản chiếu bóng dáng mơ hồ của kiến trúc, và cũng phản chiếu cái bóng trầm tư và mệt mỏi của hắn. Tôn Thất Nương bưng cơm canh, nhìn bóng lưng cô độc của Mạc Kinh Ngữ, thầm thở dài. Từ khi Đông Gia Sinh nở đến nay, người đã hôn mê ba ngày rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ba ngày trước, Đông Gia Sinh nở bị băng huyết, khiến bọn họ sợ đến mức hồn vía lên mây. May mắn thay Mạc tướng quân có tầm nhìn xa, sớm đã mời đại phu túc trực, trong lúc nguy cấp đã cứu được mạng Đông Gia. Nhưng Đông Gia cứ thế hôn mê, không hề tỉnh lại, ngay cả đại phu cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Tôn Thất Nương thu lại suy nghĩ rồi bước tới, tướng quân, người hãy về phòng dùng chút gì đi à. Mạc Kinh Ngữ quay đầu nhìn qua, khẽ lắc đầu, các ngươi cứ dùng đi, ta không đói. La Tuy Tuệ vẫn chưa tỉnh, làm sao hắn nuốt trôi được. Tôn Thất Nương lặng lẽ cúi đầu, nếu Đông Gia tỉnh lại, thấy tướng quân dáng vẻ thế này nhất định sẽ đau lòng. Tướng quân dù là vì Đông Gia, cũng nên ăn uống đầy đủ mới phải. Nửa lúc sau, Mạc Kinh Ngữ thở dài một tiếng, các ngươi ăn trước đi, lát nữa ta sẽ vào. Tôn Thất Nương nghe vậy đáp lời, rồi quay người rời đi. Thoáng cái đã qua hai ngày, La Tuy Tuệ vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tôn Thất Nương ôm đứa bé đang khóc lóc đi đi lại lại trên đất, miệng lẩm bẩm dỗ dành, thỉnh thoảng quay đầu nhìn La Tuy Tuệ đang ngủ yên trên giường. Đông Gia, người mau tỉnh lại đi, nhìn tiểu công tử kìa, người sinh ra khôi ngô biết bao, hài tử đang chờ người đấy. Trừ lúc cho bú, tiểu công tử luôn ở bên cạnh La Tuy Tuệ. Ngày thường hài tử cũng coi như ngoan ngoãn, chỉ khi tè dầm, hoặc đói bụng, tiểu công tử mới khóc vài tiếng. Hôm nay không biết tại sao, hài tử cứ khóc mãi không thôi. Đông Gia, người mau tỉnh lại đi. Tôn Thất Nương bất lực, đặt đứa bé bên cạnh La Tuy Tuệ. Đứa bé khóc thút thít vài tiếng, rồi ngừng khóc. Tôn Thất Nương thấy vậy không khỏi cảm thán, quả nhiên là nương con liền lòng. Đứa bé khóc đến đỏ cả mặt, thút thít một lúc rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khách điếm, Mạc Kinh Ngữ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho người chạy việc đang chờ, đang định bước vào thì bị một tiếng chim kêu dài kéo lại bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một con hải đông thanh đang bay lượn trên không trung. Mưa phùn lất phất rơi trên mặt, hắn thổi một tiếng huýt sáo ngắn và nhọn. Hải Đông Thanh bay vài vòng rồi đậu trên vai hắn. Hắn tháo mảnh giấy buộc ở cổ chân chim, rồi cõng Hải Đông Thanh đi thẳng vào hậu đường. Hắn dặn Tống Lai Tài mang thịt cho Hải Đông Thanh, rồi đứng dưới mái hiên nhìn mảnh giấy trong tay. Trên đó nói rằng tên Tiểu Bạch Kiểm Đô Vân Gián kia đã xin nghỉ phép vài ngày trước, không có mặt ở Kinh Thành, không biết đã đi đâu. Mạc Kinh Ngữ khẽ nhíu mày, tên nhóc này đi đâu rồi? Trong phòng, Tôn Thất Nương đang chật vật dỗ dành đứa bé đang khóc, còn La Tuy Tuệ trên giường vẫn ngủ say. Mạc Kinh Ngữ tiến lên, có chút vụng về đón lấy đứa bé, a muội nàng vẫn chưa tỉnh sao? Tôn Thất Nương xoa xoa cánh tay có chút mỏi, lắc đầu, đại phu vừa đến xem rồi, Đông Gia vẫn y như cũ. Tôn Thất Nương nhìn La Tuy Tuệ đang nằm yên trên giường, vẻ mặt không giấu được nỗi buồn lo. Mạc Kinh Ngữ ôm đứa bé thì thầm dỗ dành vài câu, nhưng đứa bé vẫn khóc mãi không thôi, a muội, muội mau tỉnh lại đi, nhìn tiểu ngoại tôn kìa, nó lớn kháu khỉnh lắm. A muội, a huynh chỉ có mình muội là thân nhân thôi, muội còn định ngủ đến bao giờ đây? Tôn Thất Nương lại đón lấy đứa bé ôm vào lòng, tiểu Đông Gia ngày thường ngoan lắm, không hiểu sao hôm nay lại khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín. Lời Tôn Thất Nương vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng Tống Lai Tài, tướng quân, bên ngoài có người tìm Đông Gia. Một nén nhang trước. Đô Vân Gián và Nghiêm Kỳ thúc ngựa phi nhanh, phi vào thành, rồi hỏi đường đến quán đẳng khách lai. Tống Lai Tài đang cầm chổi lông gà quét dọn quầy, thấy người đến phong trần mệt mỏi, vội vàng hỏi, khách quan, là dùng cơm hay thuê phòng trọ ạ? Đô Vân Gián lắc đầu, đánh giá khách điếm một lượt, giọng khàn khàn khô khốc, xin hỏi, Đông Gia nơi này có phải là một nữ tử tên La Tuy Tuệ không? Tống Lai Tài nghe vậy đánh giá Đô Vân Gián từ trên xuống dưới. Người này tuy trông mệt mỏi rã rời, nhưng cử chỉ điềm đạm, khí độ phi phàm, hơn nữa y phục trên người lại hoa lệ, trông như một vị công tử nhà giàu. Xác nhận người trước mắt không phải là kẻ xấu, Tống Lai Tài cười gật đầu, phải, Đông Gia nhà ta họ La. Lan Quân quen biết Đông Gia nhà ta sao? Mắt Đô Vân Gián nóng lên, yết hầu chuyển động, nàng ấy đâu? Tống Lai Tài nhìn bộ dạng của Đô Vân Gián. Người tìm Đông Gia có việc gì ạ? Đô Vân Gián mấp máy đôi môi khô khốc, ta là phu quân của nàng ấy. Tống Lai Tài nghiêm mặt lại, vội vàng nói một câu, xin ngài đợi chút. Mạc Kinh Ngữ mở cửa, là ai? Tống Lai Tài thuật lại, người đến nói, là phu quân của Đông Gia. Mạc Kinh Ngữ nhíu mày, ngay từ lúc nhìn thấy phong mật thư kia hắn đã đoán Đô Vân Gián có phải đã đến Nam Cương không, quả nhiên là vậy. Nhưng sao tên Tiểu Bạch Kiểm này bây giờ mới tới, hại muội muội hắn chờ đợi lâu như thế? Đi, ta đi gặp mặt tên Tiểu Bạch Kiểm này. Hắn muốn xem, tên Tiểu Bạch Kiểm đó là một thanh niên tài tuấn như thế nào mà khiến muội muội hắn cứ nhớ mãi không quên. Đô Vân Gián chờ đợi vô cùng lo lắng. Hắn không ngủ không nghỉ chạy 5 ngày mới đến Nam Cương, ngựa đã chết mệt một con. Nếu không phải Nghiêm Kỳ khuyên hắn nghỉ ngơi một đêm, hắn đã đến từ hôm qua rồi. Nửa lúc sau, không đợi La Tuy Tuệ ra, lại đợi người chạy việc dẫn theo một nam tử bước ra. Thật không may, người đến hắn lại tình cờ quen biết. Mạc Kinh Ngữ, đại tướng trấn biên của Nam Cương, chính tứ phẩm. Kiếp trước, người này là tâm phúc dưới trướng cửu hoàng tử, văn võ song toàn, là một tướng tài hiếm có, khả năng dụng binh thần kỳ, từng dùng 5.000 tinh binh đánh bại 2 vạn quân Nam Man hùng mạnh, khiến Nam Man không có khả năng chống trả, cuối cùng phải nộp thư xin hàng. Hàng năm cống nạp cho Lý Tống Triều. Nhưng, tại sao hắn ta lại ở đây? Trong khi Đô Vân Gián đang đánh giá Mạc Kinh Ngữ cũng đang đánh giá Đô Vân Gián. Người trước mặt không giống như kiểu Tiểu Bạch Kiểm mà hắn tưởng tượng. Tuy toàn thân toát ra khí chất thư sinh văn nhân, nhưng đôi mắt lại sắc bén, ẩn chứa một luồng sát phạt khí, trông như một người từng chinh chiến xa trường lâu năm. Hơn nữa, hạ bàn của hắn vững chắc, nhìn có vẻ có chút thân thủ, chỉ là không biết võ công thế nào. Thật thú vị. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 96. Đô Vân Gián thân hình ngọc lập, ôn nhu hòa nhã, dáng vẻ một vị công tử quý tộc, dung mạo cũng tuấn tú. Mặc dù chuyến đi dài vất vả khiến hắn trông có chút luộm thuộm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài và khí độ của hắn. Mạc Kinh Ngữ biểu môi, thảo nào a muội lại nhớ mãi không quên hắn, quả thực trông cũng được. Ngươi chính là Đô Vân Gián. Giọng điệu khinh thường không hề che giấu, Đô Vân Gián mặt không đổi sắc, cúi người hành lễ, hạ quan Đô Vân Gián bái kiến Mạc tướng quân. Mạc Kinh Ngữ là đại tướng trấn biên, chính tứ phẩm, còn Đô Vân Gián chỉ là tu soạn thất phẩm. Mạc Kinh Ngữ nhớ mày, vậy mà hắn lại biết ta. Ngươi quen ta. Tướng quân Long Chương Phượng Tư, khí độ phi phàm, hạ quan hôm nay may mắn được gặp, tam sinh hữu hạnh. Nịnh hóc, Đô Vân Gián rất nghiêm túc. Qua lời nói và hành động của hắn có thể thấy, La Tuy Tuệ và người này chắc chắn có mối quan hệ thân thiết, khách sáo một chút sẽ không sai. Mạc Kinh Ngữ ghét nhất là phải giao thiệp với quan văn nho nhã, quở trách, đừng có nịnh hóc, tại sao ngươi bây giờ mới tới? Hắn có biết muội muội hắn đã chờ đợi suốt cả một tháng trời không? Vẻ hối hận và hổ thẹn thoáng qua trên mặt Đô Vân Gián, hắn mấp máy môi, giọng nói khàn khàn, nương tử nàng không chịu gặp ta sao? Là hắn đã đến muộn rồi. Nàng nhất định là giận hắn đến trễ, nếu không thì tại sao lại không chịu gặp hắn? Mạc Kinh Ngữ siết chặt nắm đấm, đầu lưỡi lướt qua hàm răng. Nếu hắn đánh tên nhóc này một trận, với tính cách bao che của muội muội hắn, khi nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ gây rối. Nhưng nhìn lại cái thân hình nhỏ bé của tên nhóc này, nếu đánh cho bị thương, nàng sẽ đau lòng biết bao, không đáng, tạm thời nhịn. Nhưng hắn rất tức giận. Thôi vậy, Mạc Kinh Ngữ trầm ngâm một lát rồi phất tay áo, đi theo ta. Trong phòng, La Tuy Tuệ nằm yên tĩnh trên giường, trông như đang ngủ say. Bên cạnh có một phụ nhân đang ôm đứa bé thì thầm dỗ dành, thấy bọn họ đến, vội vàng đứng dậy khỏi giường, gọi Mạc Kinh Ngữ một tiếng tướng quân. Đô Vân Gián không kịp để ý đến những người khác, ánh mắt đều bị La Tuy Tuệ thu hút. Hắn nhìn La Tuy Tuệ đang ngủ say trên giường, mày nhíu chặt. Đầu ngón tay chạm vào nàng thấy nàng vẫn ấm áp, hơi thở bình ổn, ngủ vô cùng yên lành. Nương tử nàng, làm sao vậy? Đô Vân Gián thấy vậy, lòng hắn trầm xuống. Suýt chút nữa nghẹt thở, hắn đương nhiên nhìn ra La Tuy Tuệ có điều không ổn. Giọng Mạc Kinh Ngữ trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, a muội nàng đã ngủ suốt 5 ngày rồi. Mây đen bao phủ bầu trời, màn đêm lặng lẽ buông xuống, trong màn đêm mưa phùn lãng đãng, trước khách điếm cũng đã treo những chiếc đèn lồng sáng rực, trên đường phố chỉ lác đác vài người qua lại. Mạc Kinh Ngữ đem chuyện La Tuy Tuệ ở Nam Cương, sự việc lớn nhỏ đều kể tường tận cho Đô Vân Gián, kể xong, y cúi đầu nhấp một ngụm trà. Cổ họng khô khốc lập tức dễ chịu hơn hẳn. Dưới ánh nến lờ mờ, Đô Vân Gián ngồi bên giường, bất động, cúi đầu nhìn hai nương con La Tuy Tuệ đang ngủ say, thần sắc khó dò. Chàng thở dài một hơi, bức thư của muội đã được ta sai người gửi cho ngươi từ một tháng trước, sao đến tận bây giờ ngươi mới tới? Ngươi có hay, a muội đã đợi ngươi bao lâu rồi không? Đôi vai Đô Vân Gián khẽ run, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Chàng tự trách, hối hận, căm ghét chính mình, tại sao khi ấy lại không mở phong thư ra xem. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này, dù chàng có làm gì cũng không thể bù đắp được. Mạc Kinh Ngữ không trách móc thêm nữa, y uống cạn phần trà còn lại, nói, thời gian không còn sớm, ta đã ra ngoài quá lâu rồi, ta nên về. Ngươi hãy chăm sóc tốt cho mẫu tử bọn họ. Đô Vân Gián nghe vậy đứng dậy tiễn Mạc Kinh Ngữ đi, rồi lại quay về ngồi trước giường. Đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang yên tĩnh của La Tuy Tuệ. Nương tử, nàng làm sao vậy? Ta đã tới muộn rồi. Nàng cứ trách ta, đánh ta, mắng ta đều được, nhưng đừng lặng thinh ngủ mãi như thế. Vi phu sợ lắm, nàng tỉnh lại nhìn ta một cái có được không? Chàng run rẩy nắm lấy tay La Tuy Tuệ, nhẹ nhàng cúi người dựa vào người nàng, tiếp tục nói, nương tử, vi phu biết lỗi rồi. Nàng tỉnh lại đi. Nàng tỉnh lại ta sẽ đưa nàng về La Gia Thôn. Chúng ta cứ sống cuộc sống bình lặng ở đó có được không? Chuyện quan trường, chuyện thù hận, ta không màng đến nữa, được không? Nương tử, nàng hãy đáp lời ta một tiếng đi. Khoa cử nhập triều là tâm nguyện từ kiếp trước đến kiếp này của chàng, nhưng giờ tâm nguyện đã thành, chàng lại cảm thấy vô vị. Chàng chỉ muốn được ở bên nàng, dù là một người nông phu không biết chữ cũng được. Hoài Thiện vẫn còn đang đợi nàng đó. Nó nhớ nàng lắm. Dù nàng có giận ta, hận ta, nhưng Hoài Thiện thì sao? Nương tử, nàng tỉnh lại, có được không? Chất lỏng ấm áp chảy dọc theo sống mũi chàng rơi vào tóc, cuối cùng biến mất trên vạt áo trước ngực La Tuy Tuệ. Trưa ngày hôm sau, Mạc Kinh Ngữ vội vã tới. Đô Vân Gián đang ôm hài tử nói chuyện với La Tuy Tuệ, thấy Mạc Kinh Ngữ đến, chàng khẽ gật đầu, tức tiếng gọi, A Huynh. Sau một đêm, Đô Vân Gián đã sớm biết mối quan hệ giữa La Tuy Tuệ và Mạc Kinh Ngữ từ chỗ Tôn Thất Nương. Mặc dù không rõ cụ thể hai người sao lại là huynh muội ruột thịt, nhưng chàng không sợ, chàng có thừa thời gian để từ từ tìm hiểu, chỉ cần Mạc Kinh Ngữ không phải là người ái mộ La Tuy Tuệ là được. Mạc Kinh Ngữ nhíu chặt mày, tỏ vẻ ghét bỏ nói, ai là A huynh của ngươi? Đừng có loạn nhận bừa. Đô Vân Gián nghe vậy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Mạc Kinh Ngữ theo thường lệ xem xét La Tuy Tuệ, sau đó ôm đứa cháu ngoại từ trong lòng Đô Vân Gián ra dỗ dành, trêu chọc, ánh mắt lại cố ý hay vô tình lướt qua Đô Vân Gián. Hôm nay Đô Vân Gián mặc một chiếc trực chuế của văn nhân màu trắng, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, dùng ngọc quan búi cao cố định. Cằm chàng sạch sẽ, sảng khoái, không còn vẻ phong trần râu ri lởm chởm như hôm qua, mày mắt sáng sủa, ôn nhuận nho nhã, trông toát lên khí chất cao quý hơn hẳn. Mạc Kinh Ngữ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm tán thưởng, không hổ là muội muội của Mạc Kinh Ngữ ta, nhãn quan đúng là khác biệt. Vẻ mặt bạch diện thư sinh này của Đô Vân Gián còn mạnh hơn rất nhiều so với những vương tôn công tử mà y từng gặp. Chỉ riêng khí chất, vóc dáng, vẻ ngoài tuấn tú này cũng chỉ có Đông Cung Thái Tử mới có thể so bì được một hai phần. Không thể không nói, nhãn quan của A muội thật sự đỉnh cao, ngay cả đứa cháu ngoại bé bỏng này cũng vô cùng tuấn tú đáng yêu, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng yêu mến, hận không thể lúc nào cũng nâng niu trong lòng bàn tay. Ngươi tính khi nào thì về kinh? Y biết. Đô Vân Gián rời kinh chắc chắn là vội vàng, trong kinh thành hẳn là chưa an ổn thỏa đáng, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Đô Vân Gián cúi đầu, nhẹ nhàng lau tay cho La Tuy Tuệ, từng ngón tay một, vô cùng chăm chú, không về nữa. Lát nữa ta sẽ viết một phong thư, nhờ Nghiêm Kỳ mang về, từ quan. Cái gì? Mạc Kinh Ngữ nghe vậy kinh hãi bật dậy. Phải biết rằng, khoa cử không dễ dàng chút nào, chàng đã tốn bao nhiêu công sức. Thậm chí còn đổ thám hoa mà biết bao người hằng mơ ước, lại còn là công tử của ngự sử, tiền đồ sáng lạng, sau này phong hầu bái tướng cũng chưa biết chừng. Thế mà chàng lại nói là từ quan, không làm nữa. Có phải y nghe nhầm rồi không? Đô Vân Gián ném khăn lau vào chậu nước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt suông tóc mái trước trán La Tuy Tuệ, cười hàm chứa nói, khoa cử nhập triều là sở nguyện của ta, nhưng ta càng hy vọng nương tử được bình an vô sự. Còn chức quan kia, không quan trọng. Đợi nàng tỉnh lại, nếu nàng muốn, ta sẽ lại đi thi một cái trạng nguyên nữa cho nàng, cũng không có gì là không được. Mạc Kinh Ngữ nhìn người đang cẩn thận chỉnh trang dung nhan cho La Tuy Tuệ trên giường, vẻ dịu dàng tỉ mỉ đó, cứ như đang nâng niu vật báu quý giá vậy. Mạc Kinh Ngữ ôm đứa trẻ, lòng nghẹn lại, y nghi ngờ kẻ này đang khoe khoang với y, và y có bằng chứng. Nghe chàng nói cứ như chuyện dễ dàng lắm vậy, như thể vị trí trạng nguyên là cái bánh bao có thể mua tùy tiện ngoài phố. Chàng muốn là có thể có được. Thật tức giận. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. audiotruyen.org Chương 97. Cuối cùng Đô Vân Gián cũng không viết thư từ quan. Đến ngày thứ ba chàng ở Nam Cương, Nghiêm Kỳ dưới sự thúc giục của vô số bức thư từ La Sinh, đành phải cắn răng đến tìm Đô Vân Gián. Công tử, nếu không quay về nữa, kinh thành bên kia sẽ không thể giấu được. La Sinh gửi thư nói rằng thái tử đã thúc giục mấy lần rồi. Đô Vân Gián ôm đứa trẻ, nhìn La Tuy Tuệ đang gầy gò nằm trên giường, thần sắc nặng nề, đợi thêm chút nữa. Chàng muốn đợi La Tuy Tuệ tỉnh lại, dù chỉ để nói với nàng một câu cũng được. Những ngày bầu bạn bên La Tuy Tuệ này, chàng đã thử mọi phương pháp, tìm vô số đại phu, nhưng kết quả chẩn đoán của tất cả mọi người đều là nàng không hề hấn gì, chỉ là đang ngủ. Chàng không thể chấp nhận kết quả này. Chàng thậm chí còn thử chiếc hồ lô ngọc đeo trên cổ La Tuy Tuệ, kết quả hiển nhiên là chàng không thể dùng được chiếc hồ lô đó, chỉ còn cách bó tay chờ đợi. Chờ đợi, là điều duy nhất chàng có thể làm lúc này. Chàng không muốn cứ thế mà quay về. Nghiêm Kỳ cũng đau đầu không thôi, đành tiếp tục nói, công tử, ngài nhẫn nại thêm hai tháng nữa, ngài có thể quang minh chính đại ở lại đây. Tay Đô Vân Gián đang ôm đứa trẻ khựng lại, mày mắt hơi động, nói rõ hơn xem. Nghiêm Kỳ đáp, ai cũng biết sang năm sẽ có đợt quan viên ngoại phóng, công tử có thể xin triều đình điều ngài đến Nam Cương. Như vậy, ngài có thể quang minh chính đại ở lại đây. Đô Vân Gián nghe vậy bỗng nhiên bừng tỉnh, quả thực là một cách hay. Nhưng hai tháng là một khoảng thời gian quá dài, chàng không đợi được. Mạc Kinh Ngữ lúc này cũng đẩy cửa bước vào, đề nghị, hắn nói không sai. Đô Vân Gián lại đợi thêm một ngày, nhưng vẫn không đợi được La Tuy Tuệ tỉnh lại. Đành phải lưu luyến rời đi. Trước khi đi, chàng không quên dặn dò Mạc Kinh Ngữ, A huynh, nương tử của ta, xin đa lao huynh để tâm chăm sóc. Muội tế cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc A muội thật chu đáo. Đô Vân Gián ôm quyền cúi chào, quay đầu ngựa thúc ngựa phóng đi. Mạc Kinh Ngữ dõi theo bóng Đô Vân Gián cưỡi ngựa rời đi, trong lòng vô vàn cảm khái. Người muội phu này của y, quả thật là một nhân tài hiếm có, nhìn thấu cục diện triều đình vô cùng rõ ràng, thậm chí khi nói về các quốc gia lân bang xung quanh cũng thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn rất có tầm nhìn xa. Mặc dù trông như một thư sinh yếu ớt, nhưng chàng lại có những kiến giải sâu sắc về việc hành quân đánh trận. Nếu không biết chàng là văn quan, với những nhận định đó, y đã tưởng Đô Vân Gián là một vị tướng quân chinh chiến xa trường rồi. Hơn nữa, võ công của chàng cũng không tệ. Ngày hôm qua, y nổi hứng muốn thử tài, đã cùng chàng giao đấu một phen. Nói ra có chút mất mặt, y lại có phần không thể đánh thắng chàng. Nếu không phải Đô Vân Gián giữ thể diện cho y, giấu đi vài phần tài năng, e là y đã phải chịu thua. Không tệ, người muội phu này là một hạt giống tốt, y rất thích. Vẫn là muội muội nhà mình có nhãn quan tốt. Gần cuối năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Nam Cương hiếm hoi có một trận tuyết rơi. Hoa tuyết lất phất bay lượn, rơi xuống đất hóa thành nước, đất trời chìm trong một màu tĩnh lặng. Trước cửa quán khách Lai treo hai chiếc đèn lồng đỏ, lay động nhẹ trong gió lạnh, chiếu rọi cánh cửa một màu đỏ tươi, trông vô cùng hân hoan, mừng rỡ. Tôn Thất Nương ôm đứa trẻ vừa bú xong trở về phòng, liền thấy La Tuy Tuệ đang rũ chân ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, thần trí uể oải. Nàng kinh hỉ che miệng, đôi mắt mở to tức khắc ngấn lệ, Đông gia, người tỉnh rồi. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nói xong, nước mắt nàng không kìm được chảy xuống, nhất thời ôm đứa trẻ mà luống cuống tay chân. La Tuy Tuệ mở miệng, đã lâu không nói, giọng khô khốc khàn đặc, Thất Nương, sao lại khóc, bế đứa trẻ qua đây cho ta xem. La Tuy Tuệ chỉ cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt dài, toàn thân nàng đau nhức cứng đờ, cơ thể như bị hóa đá, ngay cả kẻ xương cũng cảm thấy khó chịu. Tôn Thất Nương vội vàng đặt đứa trẻ vào lòng La Tuy Tuệ, giơ tay lau nước mắt. La Tuy Tuệ nhìn đứa trẻ môi đỏ răng trắng, tuấn tú đáng yêu, lòng mềm nhũn. Nàng nhớ rằng trẻ con mới sinh thường rất xấu xí, sao bảo bối nhỏ của nàng lại khác, sinh ra đã đẹp đẽ, trắng trẻo đáng yêu như ngọc này. Mày mắt bé tuấn tú, môi đỏ răng trắng, rất giống Đô Vân Gián. Trầm Lan, thật đáng yêu. Tôn Thất Nương rót cho La Tuy Tuệ một chén nước, đưa cho nàng, nghe nàng gọi tên đứa trẻ là Trầm Lan, vội hỏi, Trầm Lan là tên của tiểu công tử sao? Tay La Tuy Tuệ nhận nước khựng lại một chút, khẽ ừ một tiếng. Uống nước xong, cổ họng khô rác lập tức dễ chịu hơn hẳn, Thất Nương, ta đã ngủ bao lâu rồi? Có đồ ăn không, ta đói quá. Nàng vừa tỉnh lại, chỉ thấy tứ chi cứng đờ mỏi nhừ, dạ dày trống rỗng, đói không chịu nổi. Tôn Thất Nương híp híp mũi, nói, nương tử đã ngủ hơn một tháng rồi, sao lại không đói chứ? Người đợi một chút, ta sẽ đi lấy bữa tối cho người. Tôn Thất Nương nhanh nhẹn ra ngoài, La Tuy Tuệ nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, ngủ lâu như vậy, trách gì toàn thân nàng cứng đờ đau nhức, cứ như vừa đánh một trận vậy. Tôn Thất Nương đi nhanh, về cũng nhanh, trên đĩa bưng rất nhiều thức ăn, nào là bánh trôi, bánh tét, lại còn có ít đường và mía. La Tuy Tuệ súc miệng xong cúi đầu ăn bánh trôi, nghe Tôn Thất Nương kể lại những chuyện xảy ra lúc nàng hôn mê, rồi hỏi, có cần ta gửi tin Đông gia tỉnh lại cho Mạc tướng quân không? La Tuy Tuệ lắc đầu, A Huynh vừa mới đi, để đến ngày mai đi. Mạc Kinh Ngữ ngày nào cũng đi đi về về, chắc chắn cũng mệt mỏi rồi. Tôn Thất Nương gật đầu, tiếp tục dỗ dành đứa trẻ. La Tuy Tuệ ăn xong bánh trôi, không dám ăn thêm nữa, ta đã ngủ lâu như vậy, sắp đến Tết rồi. La Tuy Tuệ thở dài, nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, mở lời hỏi, phu quân của ta, chàng đã đi khi nào vậy? Đô Vân Gián đã đến, nhưng nàng lại không gặp được chàng. Tôn Thất Nương nói, Đô Lan Quân đã đi từ nửa tháng trước. Đô Lan Quân vốn không muốn đi, nghe tướng quân nói, chàng muốn từ quan ở lại Nam Cương. Là vị hộ vệ họ Nghiêm bên cạnh chàng và tướng quân khuyên nhủ rất lâu, Lan Quân đợi Đông Gia tỉnh lại không được, mới đành rời đi. Chàng đã đợi ta rất lâu sao? Mắt La Tuy Tuệ cay xè, lòng đau xót không thôi. Tôn Thất Nương gật đầu, vâng, Lan Quân đã đợi 4 ngày, canh giữ Đông Gia không rời nửa bước. La Tuy Tuệ không thể kìm nén được nữa, cúi đầu thúc thít khóc. Là do nàng một lòng chui vào ngõ cụt, cũng phí biết bao nhiêu thời gian. Ngay cả việc MANGTHAI Trầm Lan, chàng cũng không hề hay biết. Đều tại nàng. Tôn Thất Nương vội vàng tiến lên, một tay ôm đứa trẻ, một tay đỡ La Tuy Tuệ, nhẹ giọng an ủi, nương tử đừng khóc, người sinh nở vốn đã hao tổn sức khỏe, lại hơn một tháng nay không được bồi dưỡng tử tế, không thể khóc được, người khóc như vậy sẽ hỏng mắt mất, đừng khóc, đừng khóc. La Tuy Tuệ ngừng khóc, nghẹn ngào nói, thất nương, ta muốn gặp chàng ấy, đặc biệt muốn gặp, ta nhớ chàng ấy. Nàng thật sự rất nhớ chàng. Hồi tưởng lại bao nhiêu năm làm phu thê, lại chưa từng có những ngày tháng thân mật vô gian, chỉ có đêm sinh nhật nàng, nàng hồ đồ ngủ cùng chàng một đêm. Tôn thất nương lau nước mắt cho La Tuy Tuệ, đỡ nàng nằm xuống giường, ta biết, Đông gia hãy đợi thêm chút nữa, qua một thời gian nữa, Lan quân sẽ lại đến thôi. Thật sao? Thật mà, thất nương không lừa người. Dỗ dành La Tuy Tuệ xong, hai người lại cùng nhau đùa với đứa trẻ một lúc. Để La Tuy Tuệ có thể tĩnh dưỡng cơ thể, thất nương bế đứa trẻ sang phòng khác ngủ. La Tuy Tuệ nằm trên giường, mở mắt thao láo, nhưng không cách nào ngủ được. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 98. Tuyết hoa bay lả tả, xoay tròn rơi xuống đất. Mặt đất ẩm ướt, phản chiếu cái bóng ngoằn ngoèo còn sót lại của vạn vật. La Tuy Tuệ ngửa mặt nằm trên giường, thất thần nhìn chiếc màn giường khẽ lay động. Những ngày hôn mê này, nàng lại mơ một giấc mộng dài dòng, không thể tin nổi, thậm chí là hoang đường. Trong mộng, nàng cũng xuyên không, vẫn xuyên thành La Tuy Tuệ. Tuy nhiên, nàng không phải bị tấm bản triển lãm trong bảo tàng đánh ngất. Ngược lại, sau khi bị tấm bản đánh, nàng bị chấn động não và nằm viện vài ngày. Ngày xuất viện, nàng gặp T.A.I. nạn xe hơi tại một ngã tư, tử vong ngay tại chỗ. Sau đó nàng tỉnh lại và trở thành thôn phụ La Tuy Tuệ ở La Gia Thôn. La Tuy Tuệ có một phu quân mua về, tên là A Tài. Ngày nàng mới đến, khi tỉnh dậy thì người đang ở trong một bữa tiệc, toàn thân nóng rang khó chịu, nàng chạy thục mạng về nhà. Trong lúc hồ đồ, nàng đã cùng người phu quân chỉ gặp mặt một lần đó trải qua một đêm hoang đường. Đến khi nàng tỉnh táo hiểu rõ tình hình, người phu quân thoáng gặp mặt trong cơn mê đó đã cũng hết tiền của nàng rồi bỏ chạy. Nàng bị dân làng chế giễu, trêu chọc một thời gian dài, vô cùng khổ sở. Sau này, Đồng Lạc Mai muốn gả nàng cho Trương Đồ Tể, bất đắc dĩ nàng đành phải rời khỏi La Gia Thôn, một mạch đi về phía nam. Sau đó nàng cũng cứu Mạc Kinh Ngữ, nhận nhau làm thân nhân, đi theo y ở lại quân doanh, cùng quân y cứu chữa thương bệnh, và sinh ra nhi tử La Trầm Lan. Kết quả, không lâu sau, Hoàng đế băng hà, Nam Man xâm lược. Tín Vương đăng cơ, chiến loạn khắp nơi. Binh đao loạn lạc kéo dài 2-3 năm. Sau đó, bọn họ gặp được cửu hoàng tử trong sách. Mọi người đều biết, Tín Vương khi đó đăng cơ danh không chính ngôn không thuận, lén lút có rất nhiều người phản đối. Cửu hoàng tử là một trong số đó, và hắn đã ẩn mình nhiều năm ở đất phong. Năm Khải Nguyên thứ 8, Tín Vương băng hà, phụ quốc đại tướng quân Đô Vân gián ép phò Tín Vương Ấu Tử lên ngôi, ra lệnh thiên hạ. Cùng năm đó, tin đồn từ Nam Cương lan ra. Đô Vân Gián đã tàn sát cả gia tộc ngự sử đại phu tiền nhiệm, gây chấn động triều đình. Năm sau, cửu hoàng tử xuất lĩnh chúng nhân khởi nghĩa, dương cao cờ hiệu Thanh Quân Trắc, phục chính thống để phát động chiến tranh. Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị này kéo dài 5 năm. Nhi tử của nàng, La Trầm Lan, lớn lên trong quân doanh từ nhỏ, được Mạc Kinh Ngữ truyền thụ một thân bản lĩnh, tài bắn cung xuất thần nhập hóa, sánh ngang với xạ thủ hiện đại, bách phát bách trúng. Năm Khải Nguyên thứ 13, cửu hoàng tử công phá hoàng thành, một đời kiêu hùng Đô Vân Gián bị tru sát tại Ngọ Môn. Kẻ tiễn chàng lên đường lại chính là nhi tử của nàng, La Trầm Lan. Và nàng, lại một lần nữa trọng sinh, ngay sau khi Tân Triều vừa mới thành lập vài ngày, vào đúng ngày Tân Đế sắc phong, đồng thời mất đi một phần ký ức rồi xuyên lại thành La Tuy Tuệ, và bắt đầu cuộc sống của kiếp này. Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn buông xuống, La Tuy Tuệ trằn trọc không yên, đầu óc mơ màng. Nàng đưa tay đặt lên trán, suy nghĩ dần dần hội tụ. Những năm tháng đến dị thế này, nàng đã bí mật tìm kiếm rất nhiều cách để quay về, nàng thậm chí suýt chút nữa đã thử cả ý định chết thêm lần nữa. Sau này, tình cảm với Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt dần sâu đậm, thêm vào việc nàng không có gì vướng bận ở hiện đại, nên nàng đã từ bỏ. Nào ngờ, hóa ra nàng đã sớm không còn cơ hội quay về nữa. Chỉ là nàng không hiểu, rõ ràng nàng đã xuyên không một lần rồi. Tại sao còn phải trọng sinh lại một lần nữa? Nàng không thể nghĩ thông suốt. La Tuy Tuệ lật người, khẽ thở dài. Cứ nghĩ đến kiếp trước Đô Vân Gián bị chính cốt nhục của mình giết chết, nàng lại thấy xót xa. Tạo nghiệp gì đây? Nàng quay lại lần nữa là vì cái gì? để sinh ra một nhi tử rồi lại giết chàng thêm một lần nữa sao? Điều này quá tàn nhẫn rồi. Chắc chắn sẽ không như vậy, có lẽ là do lão thiên gia cảm thấy chàng quá thảm, nên mới gửi nàng trở về để thay đổi vận mệnh của chàng. Nghĩ đến đây, La Tuy Tuệ lập tức tỉnh táo, đúng vậy, so với kiếp trước, kiếp này quả thực có rất nhiều điều đã thay đổi. Biết đâu lão thiên gia thực sự để nàng đến giúp chàng thì sao? Kinh đô thái tử biệt viện. Đô Vân Gián che mặt hắt hơi mấy cái. Thái tử ở bên cạnh thấy vậy, đứng dậy thêm rất nhiều than vào chậu lửa trong phòng. Mùa đông hàn lạnh, đô đại nhân nên thêm y phục bảo trọng thân thể. Thái tử dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, lại có khí chất chi la ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc, không biết là mộng tình nhân của bao nhiêu thiếu nữ ở kinh thành. So với Đô Vân Gián, chàng ôn nhu nhưng không thiếu phần sắc sảo, trầm ổn bá đạo. Sống ở địa vị cao lâu ngày, toàn thân toát ra khí thế vương giả xem thường thiên hạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đô Vân Gián lấy khăn tay lau mặt, thu mắt lại nói, tạ ơn điện hạ quan tâm, hạ thần không sao. Trong chậu than nóng bỏng, lửa than bắn ra tí tách, nhiệt độ nóng rát phả vào mặt. Thái tử khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Đô Vân Gián. Người này trước kia ẩn mình quá sâu, chàng đã nhiều lần điều tra nhưng không có kết quả, mãi cho đến khi Đô Ngự Sử nhận con, người này mới lọt vào tầm mắt của chàng. Chàng lúc này mới biết, vị cao nhân ẩn thế mà chàng đã điều tra nhiều năm lại là một thám hoa vô danh tiểu tốt. Những năm này, dưới sự giúp đỡ của chàng ta, quả thực đã giải quyết được rất nhiều rắc rối cho chàng, cũng khiến chàng biết được nhiều thứ trước đây đã bỏ qua, thậm chí là chưa từng biết. Lần trước, nếu không nhờ Đô Vân Gián nhắc nhở, lúc này e rằng chàng đã bị giáng thành thứ nhân và bị giam tại Tông Nhân Phủ. Ngươi đã sớm biết là Tín Vương Thúc rồi sao? Cách đây ít lâu, áo mãng bào của thái tử chàng lại bị đổi thành long bào, may nhờ Đô Vân Gián nhắc nhở nên chàng đã cẩn thận đề phòng, nếu không, tội danh mưu nghịch e là đã thành sự thật. Dưới sự cảnh báo của Đô Vân Gián, chàng thuận thế điều tra xuống, lại không ngờ kẻ đứng sau lại là Tín Vương, người vốn luôn an phận thủ thường ở một góc. Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới thấy Tín Vương những năm này đã lén lút lôi kéo triều thần, thu gom vàng bạc, giả tâm không hề nhỏ. Những năm này, chàng đã chịu không ít thiệt thòi dưới tay hắn. Lần này càng suýt nữa mất trắng tất cả. Đô Vân Gián rót thêm trà cho mình và thái tử, hơi nước lượn lờ, làm mờ đi mày mắt chàng. Chàng nói, hạ thần không biết. Thái tử cười lạnh không nói, tin lời ma quỷ của chàng ta. Vì sao muốn điều động đến Nam Cương? Thái tử nâng chén trà lên, gạt bỏ bọt trà, nhấp một ngụm thanh trà rồi hỏi. Đô Vân Gián rũ mắt đáp, phu nhân của ta ở đó. Thái tử nghe vậy khẽ nhíu mày. Lát sau, dường như nhớ ra điều gì, khóe mắt hơi nhếch lên, cười nói, mấy hôm trước là đã đến Nam Cương. Đô Vân Gián ừ. Một tiếng. Bỗng nhiên biến mất mấy ngày, hóa ra là chạy tới Nam Cương tìm phu nhân. Chuyện này đã sớm được biết, ngày đô thám hoa đổ đạt, phu nhân của y không rõ tung tích, có lời đồn y dường như phát điên, nghĩ lại chẳng phải vô căn cứ. Tôn phu nhân vẫn an tốt chứ? Ánh mắt Đô Vân Gián thoáng thất thần. Ngón tay đang nhẹ nhàng xoa nắng khẽ dừng lại. Năm sau được ngoại phóng, hạ thần muốn đi Nam Cương. Thái tử đặt chén trà xuống. Vì phu nhân sao? Đô Vân Gián gật đầu. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Đôi mắt Đô Vân Gián khẽ híp lại. Tín Vương đã mưu đồ nhiều năm, giờ đây phe cánh trong triều vô số, nhưng y vẫn án binh bất động, điện hạ nghĩ là tại sao? Y đang chờ. Chờ thời cơ. Hiện tại phụ hoàng vẫn còn tại vị, ta và các hoàng tử khác cũng vẫn còn đây. Lần trước chưa thể kéo y xuống ngựa, Tín Vương không thể hành động một cách lỗ mãng được, y nhất định đang chờ một thời cơ thích hợp. Đô Vân Gián gật đầu. Không chỉ là thời cơ, y còn đang chờ người. Chờ người. Người nào? Thái tử cúi đầu suy ngẫm, lát sau, y ngẩng đầu, không thể tin được nhìn về phía Đô Vân Gián. Ý của Khanh là, Tín Vương tư thông với Nam Man. Đô Vân Gián im lặng. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 99. Bên ngoài cửa sổ gió tuyết rơi lả tả, đất trời phủ một màu bạc trắng. Đô Vân Gián nhẹ nhàng gạt lớp bọc nổi trên chén trà, mi mắt khẽ rũ. Kiếp trước quả thực là như vậy, hoàng đế bệnh nguy kịch, Nam Man nghe tin liền rục rịch hành động, Tín Vương đăng cơ. Giao chiến với Nam Man hơn 2 năm, tốn không ít công sức. Sau này, y nghe người ta nói, Năm xưa Tĩnh Vương có thể đăng cơ xưng đế, chính là nhờ liên thủ với Nam Man. Song, không ngờ Nam Man lại không tuân thủ võ đức, đại cử xâm lược, suýt nữa rước sói vào nhà, khiến Nam Cương phải trải qua vài năm sống trong cảnh lầm than. Thái tử thấy vậy, liền biết lời Đô Vân Giáng nói không phải vô căn cứ, y nhất định đã biết điều gì đó, đôi phượng nhãn lập tức lửa giận ngút trời. Hỗn xược. Nam Man lòng lan dạ sói, y bị điên rồi sao? Những năm này, Nam Man rình rập, nhiều lần xâm phạm biên giới Nam Cương, khiến bách tính Nam Cương vô cùng khổ sở. Mãi đến mấy năm gần đây, khi Nam An tướng quân Mạc Kình trấn giữ Nam Cương thì tình hình mới ổn định lại. Tĩnh Vương cấu kết với Nam Man, chẳng khác nào cầu mưu với hổ, y rốt cuộc đang ôm lòng dạ gì? Y sợ là không chỉ muốn soán vị, y muốn vong quốc cơ nghiệp Lý Tống. Đô Vân Giáng vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên nói, điện hạ bất giận, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Thái tử đè nén cơn giận, tiếp tục lắng nghe Đô Vân Giáng. Hiện giờ điện hạ đã thoát khỏi một kiếp, thánh thượng cũng vô sự, Tĩnh Vương cần phải án binh bất động một thời gian. Nếu y muốn khởi sự, có ba thứ không thể thiếu. Nghe đến đây, thái tử đã hiểu rõ. Tĩnh Vương nếu quả thực muốn tạo phản, binh khí, tiền lương, và binh giáp là những thứ không thể thiếu. Binh sĩ cần tiền lương để nuôi dưỡng, mua chuộc lòng người cũng cần tài vật, còn binh khí, hoặc là đúc riêng, hoặc là mua bán. Đô Vân Giáng thấy thái tử đã lĩnh hội, khẽ cúi đầu mỉm cười nhạt, thái tử có thể bắt đầu từ quan hệ thông gia. Tĩnh Vương phi là con gái của binh bộ thượng thư, ngoại tổ phụ là Ân Quốc Công, nguyên lão ba triều. Tĩnh Vương thế tử phi lại là cháu gái của hộ bộ thị lang. Quan hệ thông gia của họ giăng khắp nơi, là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, chưa kể đến những người mà họ đề bạt dưới trướng. Nghĩ đến đây, thái tử giật mình kinh hãi, nhân tài mà Lý Tống hao hết tâm sức bồi dưỡng, hóa ra mỗi người đều có lòng dạ khác. Đa tạ Hoài Quan chỉ điểm, cô đã rõ. Sau Tết, thời tiết dần ấm lên. Hôm ấy, trời quang mây tạnh, gió nhẹ nhàng. Kinh thành người qua lại tấp nập, phố xá đông đúc, cửa hàng sang sát, tiếng rao hàng của tiểu phiến trên đường vang lên không dứt. Xa xa một con ngựa nhanh phóng tới, đám đông lập tức nổ tung, tiếng la hét khóc lóc liên tục, mọi người tán loạn như chim vỡ tổ, hoảng loạn bỏ chạy. Ngày hôm sau, tại Thái Hòa Điện. Thái giám thê thế cao giọng, có tấu thỉnh tấu, vô tấu thoái triều. Đô ngự sự siết chặt ngọc khuê trong tay, bước ra. Thần có tấu. Hoàng đế thấy đô ngự sử, lông mày giật nhẹ, không biết kẻ xui xẻo nào lại bị ngự sử đài bắt gặp, xem ra triều hội hôm nay lại phải tranh cãi một phen rồi. Ngài hắng giọng, giơ tay ra hiệu. Đô Ái Khanh cứ nói. Lão thần xin tấu cáo hộ bộ thị lang, dạy con không nghiêm, dung túng con trai cưỡi ngựa chạy bừa giữa phố, coi sinh mạng con người như cỏ rác, miệng lưỡi cuồng ngôn, biết sai không hối cải. Hộ bộ thị lang nghe vậy, bàn tay nắm ngọc khuê khẽ rung lên. Y âm thầm hít một hơi. May mắn thay, y đã chuẩn bị từ trước. Kể từ khi con trai bị đại lý tự bắt đi hôm qua, y đã chờ đợi việc bị ngự sử đài tấu cáo hôm nay, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hộ bộ thị lang Đường Trung lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nghe tiếng liền vội vàng bước lên quỳ xuống. Thần biết tội. Đại lý tự khanh cầm ngọc khuê cao giọng. Thần cũng có tấu. Hoàng đế nhìn hộ bộ thị lang đang quỳ dưới đất. Tức giận liếc đi chỗ khác, giơ tay. Nói. Đại lý tự khanh tâu, thần xin tố cáo hộ bộ thị lang tham ô nhận hối lộ, mua bán quan tước, thậm chí dùng mạng đổi mạng. Đường Trung đang quỳ trên mặt đất đột nhiên rung lên bần bật, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y gục xuống đất lớn tiếng kêu oan, thần bị oan, bệ hạ minh xét. Thái giám cẩn thận đưa bản tấu của đại lý tự khanh cho hoàng đế. Hoàng đế mở ra xem, thấy những tội danh được liệt kê chi chít trên đó. Cùng với lời cung và dấu tay của nhân chứng, ngài cảm thấy nghẹn lại trong lòng, giận dữ ném sấp tấu chương xuống trước mặt y. Hỗn xược. Xem chỗ nào là không đúng. Đường Trung nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy, y lén lút liếc nhìn sấp tấu chương bị ném lung tung trước mặt, rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Trong lòng y bỗng nhiên hiểu ra, y đã rõ, hôm nay ngự sử đài và đại lý tự chính là nhắm vào y, xem ra không thể yên ổn được rồi. Thái Hòa Điện lập tức im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Quần thần không dám thở mạnh, tất cả đều quỳ rạp trên đất. Thái tử rũ mắt, những ngày này, y đã tốn không ít công sức mới đào được con cá trạch là hộ bộ thị lang này lên. Hộ bộ thị lang Đường Trung, trong những năm tại vị, đã ngấm ngầm buôn bán quan tước, nhận hối lộ, cài cắm người khắp nơi, thậm chí còn dùng mạng đổi mạng, quả thực là tội ác tày trời. Ngay trong ngày, hộ bộ thị lang bị tước bỏ chức quan, tống vào thiên lao, tịch thu gia sản. Thái tử nhìn danh sách vàng bạc được kê biên từ nhà hộ bộ thị lang mà trợn tròn mắt, số tiền này gần bằng một nửa ngân khố quốc gia Lý Tống. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một nửa cuốn sổ sách trong nhà y, ghi chép lại một số dòng chảy tiền bạc. Thái tử nhìn cuốn sổ sách không đầy đủ này, lòng kinh hãi. Số tiền trong sổ sách là rất lớn, mà lại không rõ đi đâu về đâu. Y khép cuốn sổ lại, hỏi, Tĩnh Vương phủ có động tĩnh gì không? Thị vệ lắc đầu, Tĩnh Vương phủ vẫn như ngày thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Đêm đó, vạn vật đều im lìm. Trong thiên lao vang lên một tiếng kinh hô. Đông cung thái tử. Điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Đường Trung đã tự sát trong thiên lao. Thái tử giật mình tỉnh giấc khỏi mộng. Chuyện gì thế này? Đường Trung tại sao lại tự sát? Thì ra, đêm nay khi ngục tốt tuần tra phát hiện Đường Trung co ro ở góc tường không động đậy. Ban đầu bọn họ nghĩ Đường Trung đã ngủ, đợi đến khi phát hiện ra điều bất thường thì người đã cứng đờ. Và trong lòng y, họ phát hiện ra một phong thư nhận tội. Thái tử nhìn bầu trời đêm đầy sao, thở dài một tiếng. Vừa mới nắm được manh mối, dây manh mối đã bị đứt, không thể không nói, Tĩnh Vương quả là thủ đoạn cao cường. Tĩnh Vương phủ. Tại hành lang, một thị vệ bước chân vội vã, đi đến thư phòng, gõ cửa. Vương gia. Bên trong truyền ra một tiếng vào. Thị vệ đẩy cửa đi vào, thấy Tĩnh Vương đang đứng trước án thư vẽ tranh. Đầu bút di chuyển, phát họa những ngọn núi. Tĩnh Vương không dừng tay, tùy ý hỏi, chuyện gì? Thị vệ đáp, Đường Trung đã tự sát trong ngục, và viết lại thư nhận tội. Tĩnh Vương tiếp tục vẽ, tùy ý ừm. Một tiếng. Lát sau, y ngẩng đầu khỏi bức họa, cười nhạt, coi như hắn thức thời. Tĩnh Vương năm nay 35 tuổi, đang độ tuổi sung mãn, dáng người cao ráo, khí thế bức người, dung mạo tuấn mỹ, có 7 phần giống đương kim thánh thượng. Y là con trai út của tiên đế, khi thánh thượng đăng cơ, y mới 12 tuổi. Là đích tử do chính cung hoàng hậu sinh ra. Nếu tiên đế có thể sống thêm vài năm nữa, không chắc vị trí kia sẽ thuộc về ai. Tĩnh Vương đặt bút lông xuống, cẩn thận đánh giá bức giang sơn đồ mình vừa vẽ xong, rất hài lòng. Kẻ đứng sau thái tử đã có manh mối chưa? Nghe vậy, thị vệ xấu hổ cúi đầu. Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa thể tra ra tung tích người đó. 2 năm trước, bên cạnh thái tử xuất hiện một mưu sĩ thần bí. Đã bày không ít kế sách cho thái tử. Thuộc hạ đã điều tra lâu như vậy nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tĩnh Vương nhíu mày, điều này không hợp lẽ thường. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 100. Đêm đó, trời xanh như nước, sao giăng lấp lánh, gió đêm thổi chung gió nơi góc mái kêu len ken. Trong thư phòng, Tĩnh Vương lại cầm bút. Chuyện lần trước đã đánh rắn động cỏ. Thái tử bên kia tạm thời đừng manh động. Truyền lệnh xuống, gần đây hành sự đều phải động não một chút, chớ để người ta tóm được nhược điểm, thái tử đã bắt đầu theo dõi chúng ta. Thị vệ nhẹ giọng đáp lời. Đầu bút của Tĩnh Vương khẽ chấm rồi vẽ chi tiết. Chỗ Đường Trung có bị sơ suất gì không? Thị vệ nghe vậy, hoảng hốt quỳ xuống. Thuộc hạ vô năng. Cuốn sổ sách mà tên Đường Trung kia lén lúc lập đã bị người của thái tử lấy đi. Tĩnh Vương nghe xong, đầu bút dừng lại, màu mực xanh lam lập tức lan ra trên giấy. Y siết chặt bút vẽ, ánh mắt lạnh lẽo sát khí. Đồ phế vật. Lấy đồ về, nếu không lấy được thì phải hủy đi, đừng để nó nằm trong tay thái tử. Y đã mưu đồ nhiều năm, tuyệt đối không thể thất bại vào lúc này. Vâng. Thị vệ đáp lời định rời đi. Tĩnh Vương lại gọi y lại. Trước tiên đừng manh động, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy tính tiếp. Sau khi thị vệ lui ra, Tĩnh Vương cầm bức giang sơn đồ đã bị vết mực hủy hoại, tùy tiện giơ tay ném vào chậu than. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng nó. Thái tử, đứa cháu ngoan của bổn vương. Tĩnh Vương nhìn bức họa dần hóa thành tro tàn, cười lạnh một tiếng. Bổn vương quả thật đã xem thường ngươi. Trong lúc kinh thành sóng ngầm cuộn trào, Đô Vân Gián cùng đoàn người đã rời khỏi kinh đô, thúc ngựa chạy gấp về Nam Cương. Vốn dĩ với tư chất của Đô Vân Gián, y có thể ở lại kinh thành hưởng an nhàn. Nhưng y đã tự thỉnh cầu được ngoại phóng rèn luyện, ngay cả đô ngự sử cũng không thể thay đổi ý định của y, bất đắc dĩ đành chiều theo. Điều này khiến Đào Thị và Đô Vân Thịnh mừng rỡ khôn xiết. Chỉ cần Đô Vân Giáng rời khỏi kinh thành, bọn họ sẽ có vô số cách khiến y vĩnh viễn không thể quay về. Chỉ cần Đô Vân Giáng chết đi, chuyện năm xưa sẽ không còn ai biết đến nữa, Đô gia sau này sẽ thuộc về Đô Vân Thịnh. Đô Vân Giáng cùng đoàn người ngày đêm không ngừng nghỉ trên đường. Hôm đó, họ dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trà ven đường. Ông chủ quán quen thuộc mời vài người vào chỗ ngồi, chẳng mấy chốc đã mang lên hai ấm trà. Khi mấy người họ ngồi xuống, xung quanh vài bàn đã đầy ắp khách. La Sinh vừa tráng chén trà vừa đánh giá xung quanh. Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Những người ngồi ở các bàn xung quanh đều là đại hán thân hình cao lớn vạm vỡ, tất cả đều im lặng, hành động đồng nhất là uống trà, ánh mắt sắc bén. La Sinh thấy vậy, liền liếc nhìn Đô Vân Giáng. Đô Vân Giáng cũng đã nhận thấy sự bất thường, khẽ lắc đầu ra hiệu. Mấy người họ hiểu ý, ngầm cảnh giác. Ông chủ quán trà cũng nhận thấy sự bất thường. Nhóm đại hán đến vài khắc trước đều lưng hùng vai gấu, dáng vẻ của người luyện võ, ngồi ở đây im lặng, thần sắc tỉnh táo, ra vẻ muốn gây chuyện. Những người đến sau nhìn qua cũng không phải dạng dễ chọc. Ông ta thêm củi vào bếp, hơi nước trong lò bốc lên nghi ngút, nước sôi sùng sục. Ông ta lấy trà, liếc nhìn những người trong quán, trong lòng thầm thấy căng thẳng. Nghỉ ngơi xong, Đô Vân Giáng khẽ quét mắt nhìn xung quanh, đứng dậy thản nhiên nói, tiếp tục lên đường. Không đợi mấy người họ bước ra khỏi quán trà, những người ở các bàn xung quanh không biết từ đâu rút ra đao kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bao vây Đô Vân Giáng cùng đoàn người. Ông chủ quán trà thấy vậy, sợ hãi lập tức ôm đầu trốn sau bếp. Mặt mày méo máu run rẩy. Trời ơi, quán trà của ông ta sắp gặp tai ương rồi. La Sinh cùng mấy người rút kiếm, nghiêm chỉnh đối phó. Đô Vân Giáng quay đầu nhìn lướt qua, ông chủ quán trà đã biến mất. Y hơi ngẩng cằm, lạnh giọng nói, dẫn người đi chỗ khác, đừng làm hại người vô tội. La Sinh cùng mấy người đáp lời rồi hành động, xông ra từ vòng vây, dẫn đám người kia đi. Tiếng chém giết dần xa, một lúc lâu sau, ông chủ quán trà không nghe thấy động tĩnh gì, từ từ thò đầu ra nhìn xung quanh, phát hiện ngoài vài vũng máu, những người kia đã biến mất không còn dấu vết. Ông ta ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, coi như mấy món đồ kiếm cơm đã được giữ lại. Ở một nơi khác, Kiều Thất giết chết kẻ cuối cùng cố thủ chống cự, vì tiện lau vết máu trên mặt, quét mắt nhìn những xác chết nằm ngổn ngang xung quanh, quay đầu lại thấy La Sinh và Nghiêm Kỳ đang đè hai tên bị thương nặng còn sống. Hắn nhổ một bãi máu trong miệng rồi bước tới. Mặt Đô Vân Giáng văng vài giọt máu tươi, trượt dọc từ khóe mắt xuống cằm, thanh trường kiếm y đang nắm đẫm máu. Y tùy ý vung kiếm, chỉ vào cằm một trong hai người, hỏi, là kẻ nào phái các ngươi đến? Tên kia quay mặt đi, trừng mắt nhìn Đô Vân Giáng không nói lời nào. Đô Vân Giáng cũng không tức giận, thanh kiếm trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào giọt máu sền sệt sắp nhỏ xuống trên kiếm, khẽ cười khẩy, khinh thường nói, ngươi không nói ta cũng biết. Đứa đệ đệ tốt của ta quá không thể nhẫn nại, làm vậy khó thành đại sự. Hai người nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn về phía Đô Vân Giáng. Đô Vân Giáng cười nhạt. Khó đoán lắm sao? Không đợi hai người nói gì, Đô Vân Giáng giơ kiếm vung lên, trên cổ tên đó xuất hiện một vệt máu, y trừng mắt nhìn thẳng rồi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Người còn lại mắt nứt ra vì giận dữ, tận mắt nhìn đồng bạn ngã xuống đất, đáy mắt đỏ ngầu. Đô Vân Giáng đặt kiếm lên vai tên đó lao qua. Ngươi quay về nói với Đào Thị, mối thù giết nương, không đội trời chung, bảo ả ta rửa cổ sạch sẽ mà chờ ta. Tên kia sợ hãi lăn lê bò toài trốn thoát. Đô Vân Giáng cùng mấy người tìm một chỗ có nước để tắm rửa chỉnh trang lại, rồi tiếp tục lên đường. Nam Cương mưa phùn mờ ảo, cây liễu đâm chồi non, cỏ xanh non mọc lên từ những thửa ruộng khô vàng, chim én bay là là. La Tuy Tuệ tĩnh dưỡng hơn 2 tháng. Cơ thể hư nhược đã dần khỏe lại. Mỗi ngày, ngoài việc đùa nghịch với con, nàng còn giúp xem cửa hàng, hoặc dẫn con đến quân doanh thăm Mạc Kính Ngữ, cuộc sống trôi qua an nhàn tự tại. Hôm đó, La Tuy Tuệ định đưa con đến quân doanh thăm Mạc Kính Ngữ, nhưng không ngờ trời lại đổ mưa phùn lất phất, nàng đành thôi, dỗ con ngủ rồi ngồi trước quầy tính tiền, nhàm chán lật xem sổ sách. Mấy hôm trước, nàng nhận được thư của La Thập Nguyệt, từng câu từng chữ đều là nỗi lo lắng và nhớ nhung dành cho nàng. La Tuy Tuệ xem xong cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng viết thư xin lỗi đáp lại, không biết giờ đã gửi đến nơi chưa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng bước chân lộn xộn. La Tuy Tuệ thu lại suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng Tống Lai Tài chào hỏi, nghĩ rằng có khách đến, liền theo tiếng nhìn lên người vừa bước vào cửa. Mấy vị? Nàng nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng khi nhìn rõ người đến, lời chào hỏi quen thuộc lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Đô Vân Gián dẫn theo La Sinh cùng mấy người, phong trần mệt mỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng không lời. Công tử, đường xá vất vả rồi, ta đi cho ngựa ăn. Kiều Thất liếc qua lại giữa hai người, vội vàng kéo La Sinh và Nghiêm Kỳ đi tới hậu viện cho ngựa ăn, để lại không gian riêng cho hai người. La Sinh bị kéo lảo đảo, vừa chạy vừa nói, ngươi kéo ta làm gì, ta còn chưa kịp chào phu nhân. Kiều Thất quay đầu lườm hắn một cái, đồ gỗ mục này. Chào hỏi cái gì, đồ gỗ mục nhà ngươi. Hai người bị Kiều Thất kéo đến chuồng ngựa, Kiều Thất khinh thường nói, phu nhân và công tử đoàn tụ, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta đứng đó làm gì, hai người các ngươi có biết nhìn sắc mặt không? La Sinh nghe vậy gãi đầu. Ngươi nói phải.